Ok, xin chào quý vị các bạn. Cũng nhiều bạn hỏi là mình không đọc 2 tập một ngày nữa à? À vâng, đúng, mình không học 2 tập một ngày nữa. Thứ nhất là bây giờ mình đang không có thời gian. Tức là mình lại tiếp tục vào công việc đi làm hàng ngày. Đâm ra là cũng không có thời gian nhiều để đọc 2 tập một ngày nữa. Thứ hai là nó cũng là bây giờ phải chọn được một khung giờ cơ. Một khung giờ nào đấy mà nó không trùng với những cái MC khác ở trong cái hệ thống network của mình thì mình mới có thể up vào cái giờ đấy. Tại vì mấy hôm vừa rồi mình up 2 tập một ngày vào cái lúc 11 giờ, 12 giờ thì nó cũng có trùng với một người khác cũng làm nội dung, nên không thể đọc vào cái giờ đấy được, không thể up vào cái giờ đấy được, nên các bạn thông cảm. Thì mình cũng sẽ hứa với các bạn là hôm nào mình rảnh thì mình sẽ cố gắng ra 2 tập, và cũng đang nhờ bên kỹ thuật người ta cũng check cho mình xem là cái giờ nào là cái giờ rảnh để có thể up được mà không có bị ảnh hưởng đến những người khác, những MC khác. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn ủng hộ và theo dõi mình. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 46. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 46, chương 317, Châu Đại Phúc thăng cấp. Đêm muộn yên vắng, trên mặt đất còn không ít xương lợn rừng. Hắn lén lút nhìn Trương Dung Minh giấu thịt cho thiếu nữ non nớt thèm ăn kia, quả như là một tên nịnh hót. Thế nhưng hắn cũng lười quan tâm, người trẻ tuổi mà đều phải trải qua một vài việc sau đó mới có thể dần dần trưởng thành. Không ai mà chưa từng là kẻ nịnh hót cả, chỉ là có người mới nịnh được một lửa thì đã sức cùng lực kiệt mà đột nhiên triệt để tỉnh ngộ mà thôi. Mà Trương Dung Minh vẫn chưa hãm sâu vào trong đó, tuy không phải rất điên cuồng nhưng đã có bước đầu phát triển rồi. Lâm Phàm kiểm tra điểm nộ khí. Điểm nộ khí 196.522. Có thể đạt được con số này là không tệ rồi. Tuy vẫn ít như cũ nhưng nếu sử dụng cẩn thận, tự nhiên có thể thăng cấp thực lực của mình thêm một lần nữa. Hoàng Thiên Kinh đã thăng cấp tới tầng 8 rồi, còn nếu tiếp tục tăng tu vi và chân nguyên, thực lực sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Hoàng Thiên Kinh tầng 9. Lâm Phàm hơi áp chế khí tức bản thân một chút nhưng vẫn có khí tức bị tản ra. Cây cối xung quanh đều bị một cỗ khí tức nhu hòa thổi bay lất phất. Loại tình huống này cũng không tránh được sự chú ý của người khác. Trường Dùng mình trợn mắt há miệng nhìn Lâm Phàm như không ngờ tiền bối lại tu luyện đây, hơn nữa nhìn bộ dáng rất giống như đang chuẩn bị đột phá vậy. Hai nữ tử lặng lẽ không phát ra tiếng động nhưng ánh mắt lại khóa trên chặt người Lâm Phàm. Bọn họ đến nơi khủng bố này cũng chưa từng gặp ai có đột phá đơn giản như vậy. Về phần người ẩn thân ở trong bóng đêm, đương nhiên cũng có hơi chút quái gì. Gã sớm biết Lâm Phàm đã phát hiện ra gã rồi nhưng không hề nói ra, cũng không hề hỏi gì cả. Gã rất đồng ý với Lâm Phàm, nói bèo nước gặp nhau trời sáng mỗi người đi một ngả, không cần phải tạo mối quan hệ quá thân thiết. Quả nhiên là như vậy, phẩm chất chân nguyên của ta không thấp. Lúc tu luyện Tử Dương Tứ Thánh Kinh tới cảnh giới viên mãn thì nội lực liền có biến hóa kinh người, sau đó nội lực chuyển hóa thành chân nguyên, phẩm chất đạt được thăng cấp. Nhất là ta tu luyện tất cả các môn công pháp tới cảnh giới cao nhất, đã phá vỡ được cấp độ giới hạn ở trong tu luyện. Đồng thời có thêm nhiều công pháp như vậy cũng được tu luyện tới cảnh giới cao nhất. Bởi như vậy, bản thân ta có thể vượt qua các cảnh giới mà chạm sát địch nhân. Nguyên nhân chủ yếu là cái này chứ không phải cái gọi là nội ngoại kim tu kia. Hàn nghĩ một chút, lập tức hiểu ra rất nhiều điều. Chắc chắn là như thế rồi, nếu không thì có chút không nói rõ được. Thẳng cấp trị số 490 của Trần Nguyên dần dần nhảy lên. Hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu được những trị số này rốt cuộc là có ý gì, nhưng cũng chẳng sao cả, cứ tiếp tục thăng cấp là được rồi. Ngày sau đó, số Trần Nguyên tăng tới 500. Cảnh giới của Trần Nguyên thăng cấp lên ngũ hành trung kỳ. Một cỗ sức mạnh Trần Nguyên sôi sục tràn ra bên ngoài, dần dần phát rộng ra. Hắn đã chẳng còn là Lâm Phàm trong quá khứ nữa rồi. Không cần thiết có phải là cảnh tượng kinh người để chứng minh bản thân mình đột phá, có thể tạo ra được động tĩnh lớn tới mức nào, tất cả đều rất bình tĩnh. Nhưng đối với người khác mà nói, chỉ là một điểm này thôi cũng không thể bình tĩnh nổi rồi, thậm chí còn có cảm giác cực kỳ kinh người. Hắn, đại tiểu thư thân phận và địa vị phi phàm, kinh hãi nhìn một màn trước mặt, môi đỏ hé mở, lông mi khẽ chớp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì nàng thực sự sẽ không tin nổi. Tiểu thư, Hắn đây là đang đột phá sao? Sao lại khiến người khác có cảm giác nhẹ nhàng như vậy? Căn bản không giống đột phá. Đích thực là như thế. Đột phá như vậy đích thực là không giống một người đột phá bình thường. Nàng đã từng gặp qua rất nhiều người đột phá, cho dù là khí thế hay cảnh tượng thì cũng đều cực kỳ kinh người. Nhưng mà màn ở trước mắt này lại sóng yên gió lặng, hoàn toàn không nhìn ra được. Trương Dung Minh cảm thấy khí tức ở trên người của tiền bối tàn phát ra càng ngày càng mạnh. Đó là chân nguyên tràn ra từ trong cơ thể, nhìn có vẻ rất ôn hòa. Nhưng hắn ta biết sức mạnh bá đạo bên trong tuyệt đối không có đơn giản như trong tưởng tượng. Thẳng cấp, tiêu hao 5 vạn điểm nộ khí. Chân nguyên luyện thể, tuyệt mật pháp, tầng 3. Động tính này hơi lớn hơn, thân thể chấn động, cơ bắp ở trên người giống như là cuộn sóng vậy, nhấp nhô lên số một vòng rồi lại một vòng. Quả như là một môn luyện thể pháp tuyệt thế. Lâm Phàm dần cảm thấy tu luyện thần thể không có đơn giản như vậy. Nhưng đáng tiếc hắn có hệ thống rồi, cho nên đối với hắn mà nói chẳng cảm nhận được chút tu luyện nào cả. Mọi thứ hắn ngẫu nhiên gặp được vẫn luôn rất thuận buồm xuôi gió, lúc nào cũng có thể thăng cấp. U ám thần vực trong cơ thể cũng đã đúng rất thú vị. Cho dù tới hiện tại hắn vẫn chưa biết được thần vực này rốt cuộc là có chỗ nào tốt, phải sử dụng như thế nào. Người là nội ngoại kiêm tu. Nếu một màn lúc nãy chỉ khiến cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc thì hiện tại lại triệt để khiến bọn họ nhìn phát ngốc luôn rồi. Không phải là chưa từng thấy ai nội ngoại kiêm tu, nhưng người có thể tu luyện nội ngoại kiêm tu tới trình độ này thì vô cùng ít ỏi. Người bình thường chỉ có thể tu luyện ở bước đầu mà thôi, bởi chẳng vì ai có thể đủ tinh lực để tu luyện thân thể. Về những tên biến thái kia thì không cần phải nói nữa. Hiện tại một tên biến thái xuất hiện ngay trước mặt, sao có thể không khiến người khác kinh ngạc được. Còn nói tuổi tác nhỏ hơn ta, tuổi tác của tiền bối chắc chắn là lớn hơn ta nhiều. Trong lòng Trương Dung Minh kêu gào. Hắn ta biết nếu tu luyện tới cảnh giới thần nguyên thì có thể đánh vỡ được cực hạn của thân thể mà bảo trì được dung nhan trẻ mãi không già. Nhưng rất ít người có thể kiên trì tu luyện được tới cảnh giới thần nguyên. Hắn ta có thể chắc chắn tiền bối trước mặt này chính là một lão già. Nếu Lâm Phàm biết được ý nghĩ này của hắn ta thì tuyệt đối sẽ gào ầm lên. Người mắng ai là lão già hả? Thẳng cấp, chỉ số của thần thể cũng từ từ nhảy lên. Trong cơ thể dâng lên một cỗ sức mạnh, chính là sức mạnh của thần thể. Tiêu hào 5 vạn điểm nộ khí. Thần thể 510, ngũ hành đỉnh cao. Cơ thể chấn động dần dần bình ổn lại. Thay vào đó là bên ngoài thân thể hiện lên một tấm màng sáng mỏng, giống như hòa là một thể với cơ thể vậy. Lâm Phàm mở mắt ra, thở ra một ngụm khí trắng. Dựa vào tu vi thần thể hiện tại của hắn thì trong cơ thể không có bất kỳ khí trắng đục gì. Nhưng hiện tại vẫn có vậy thì chỉ có thể nói trong tầng sâu nhất của cơ thể vẫn tồn tại tạp chất. Hắn nhớ tới đến một câu nói khác của kiếp trước: thân thể con người là nơi chứa đựng những huyền bí vô tận. Cơ thể người giống như là vũ trụ vậy, tế bào giống như là tinh hệ, mà sự hiểu biết của chúng ta về những thứ này chỉ dừng lại ở trạng thái nguyên thủy nhất mà thôi. Cho dù là khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất cũng không có cách nào giải đáp được. Nếu không chỉ dựa vào khoa học của liên minh thôi, chỉ sợ sớm phát hiện ra sự ảo diệu bên trong rồi. Xem ra muốn chính thức có kết quả cuối cùng thì chỉ có thể dựa vào sự tu luyện của bản thân, tu luyện cơ thể tới tầng thứ cao hơn. Có lẽ rồi cũng sẽ có một ngày có thể khám phá được bí mật sâu nhất ở trong cơ thể. Sao vậy? Có vấn đề gì không? Lâm Phàm thấy Trương Dung Minh trợn mắt há miệng nhìn mình thì liền không khỏi bật cười lên tiếng hỏi: tiểu tử ngươi sao thế? Sao ta cứ cảm thấy hình như ngươi nhìn đến phát ngốc rồi? Tiền bối, người đây là đột phá sao? Trương Dung Minh lắp bắp hỏi, thật sự là không dám tin. Lâm Phàm cười nói: đột nhiên có chút cảm giác, chính là đang tu luyện một chút thôi, không ngờ đã đột phá rồi, có chút nằm ngoài dự liệu. Trương Dung Minh bởi lời nói này của tiền bối làm cho á khẩu không biết nên nói gì nữa. Đột nhiên có cảm giác hắn ta thật sự muốn hét lớn rằng: tiền bối, người có làm ra vẻ cũng không thể làm như thế được, người không cảm thấy quá đáng chút nào sao? Cho dù thế nào thì ít nhất người cũng phải nghĩ đến cảm nhận của người khác một chút chứ. Đả kích này thật sự là quá lớn. Hiện tại điểm nộ khí chỉ còn lại 4 chữ số. Cuộc sống thật là bi thảm. Thế nhưng như vậy cũng đáng rồi. Từ từ thăng cấp thực lực lên cũng chính là một loại tiến bộ. Thần thể đã tới cảnh giới ngũ hành đỉnh cao, chân nguyên cũng đạt tới cảnh giới ngũ hành trung kỳ. Khoảng cách tới mức đột phá đến âm dương cũng không còn xa nữa rồi. Hắn định thăng cấp thần thể tới cảnh giới âm dương trước, nhưng nghĩ lại lại không cần thiết lắm. Chưa chắc thăng cấp tới cảnh giới âm dương thì thực lực liền có thể cường hãn tới mức không cách nào tưởng tượng được. Dựa vào tình hình trước mắt thì hắn còn cần rất nhiều điểm nộ khí nữa, chuẩn bị sẵn sàng cho việc trùng kích tới âm dương cảnh. Cường giả ẩn nấp trong bóng đêm đã không dám coi thường Lâm Phàm nữa, mà thực sự coi đối phương như một cao thủ đáng gờm. Cường giả nội ngoại kiêm tu cũng không phải người mà cường giả bình thường có thể so sánh được. Hơn nữa chuyện đáng sợ chính là tuổi tác của đối phương lại không hề lớn một chút nào. Trường Dùng Minh không nhìn ra tuổi đời, vì hắn ta không có cách nào tính toán được tuổi thật của những người khác. Nhưng gã thì nhìn liền biết tuổi đời của đối phương không lớn, vẫn còn rất trẻ. Không biết tại sao người ẩn nấp trong bóng đêm lại hơi nhích gần về phía trước, như là cho rằng vị phía trước kia, cho dù đối phương ra tay bất cứ lúc nào thì gã cũng đều có thể giết chết ngay lập tức. Tới hiện tại nhất định phải tới gần thêm một chút nữa mới có thể nắm chắc được việc chặn lại đối phương. Tiểu thư à, hắn ta là khủng bố. Nữ tử non nớt xoa xoa hai mắt nhưng không dám tin vào mắt của mình vậy. Nữ tử lãnh diễm lại không có bất kỳ phản ứng gì, chỉ là trong lòng đang so sánh đối phương với mấy người thiên tri kiêu tử trong tộc, thì liền phát hiện mấy người được xưng là thiên tri kiêu tử kia đến từ cách sách dày cho người ta cũng không có. Lâm Phàm nhìn vào trong bóng đêm nói: ta cũng không có ác ý gì với các nàng, ngươi cần gì phải tới gần như vậy? Tiền bối à, ngươi đang nói chuyện với ai thế? Trường Dùng Mình ngờ ngác, sau đó thuận theo tầm mắt của Lâm Phàm nhìn vào trong bóng đêm thì ngay lập tức liền hiểu ra, đồng thời nhìn ánh mắt của hai nữ tử cũng dần dần có tia biến hóa. Không ngờ lai lịch của đối phương lại không hề đơn giản, tiếp theo lập tức cần phải kéo giãn khoảng cách với đối phương một chút, giống như là không muốn ngồi chung một chỗ vậy. Nữ tử lãnh diễm kinh ngạc vô cùng, đối phương thế mà lại phát hiện ra tùy tùng sau lưng nàng, thực lực quả nhiên là không thể coi thường được. Đêm dài dằng dặc trải qua rất lâu. Này, các người tên gì vậy? Lâm Phàm cảm thấy cực kỳ nhàm chán. Về phần những lời hắn nói lúc trước đã trực tiếp bị ném ra sau đầu rồi, dù sao cũng nhàm chán thì nói chuyện một chút, đùa với người ta cũng vui. Muội tử bộ dáng trẻ con hỏi ngược lại: lúc nãy không phải là ngươi không muốn biết tên của chúng ta sao? Lâm Phàm thản nhiên nói: vừa nãy là quá khứ, bây giờ hiện tại chẳng có liên quan gì đến nhau cả. Muội tử trẻ con không biết nói lại như thế nào thì nên lén nhìn tiểu thư một cái. Nàng ta phát hiện tiểu thư cũng không ngăn cản thì gan lại to lên một chút. Vừa nãy bọn ta còn định nói tên cho các ngươi biết, nhưng ngươi lại không muốn nghe. Bây giờ các ngươi đi mà nói tên trước. Trương Dung Minh không nhịn được lên tiếng: cô nương à, ta tên là Trương Dung Minh. Lâm Phàm quái dị nhìn Trương Dung Minh, tiểu tử này có hơi chủ động, nhìn chúng ngay rồi sao? Nhưng rất hiển nhiên mục đích của muội tử không phải là Trương Dung Minh, chỉ là khẽ gật đầu mà thôi. Một cái nhìn thoáng qua cũng đã khiến Trương Dung Minh phải chịu đả kích cực lớn. Thực tế là như vậy sao? Muội tử trẻ con lại nhìn sang Lâm Phàm, đợi đối phương nói tên mình. Lâm Phàm do dự hồi lâu mới lên tiếng: Châu Đại Phúc. Chương 318: đừng chém nhầm người. Lúc cái tên này chẳng có bao nhiêu thành ý được Lâm Phàm nói ra, không biết tại sao lại khiến người khác có cảm giác bất đắc dĩ. Ngươi nói thật sao? Tên tiệm châu báu cũng bị ngươi lấy ra dùng. Trường Dùng Mình nhìn Lâm Phàm, tên của tiền bối như không phải là tên này thì phải. Nếu hắn ta nhớ không lầm thì chắc chắn là không phải. Nhưng hiện tại Châu Đại Phúc là cái quái gì vậy? Có ai nói cho hắn ta biết tiền bối có phải đang lừa gạt cô nương nhà người ta không? Như thế có chút không tốt lắm. Đây là tên của ngươi sao? Nữ tử trẻ con quái dị hỏi lại, chắc chắn là không tin. Ờ, có vấn đề gì không? Châu Đại Phúc, Đại Phú, Đại Quý, chẳng có bất kỳ chỗ nào không ổn cả. Lâm Phàm rất thản nhiên nói, cứ như là thật vậy. Nữ tử trẻ con nói: ta tên là Hoàng Lê. Hoàng Lê? Lâm Phàm nhìn đôi mắt của đối phương, trong mắt không hề có gợn sóng nào, nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra được một tia giả dối. Ta còn là Phượng Lê đây này, giữa người và người với nhau có thể có chút thành ý được không hả? Ta thực sự là Hoàng Lê, sao ngươi lại không tin ta chứ? Nữ tử nói. Lâm Phàm cười cười: tên ngươi là Hoàng Lê, vậy tiểu thư của ngươi có phải tên là Minh Thúy Liễu không? Quả nhiên là như thế, độ tín nhiệm giữa người và người thực sự là quá thấp. Hắn có hơi thất vọng ở chuyện này. Nữ nhân à, nữ nhân, các ngươi không thể thành thật một chút sao? Về phần hắn nói tên của mình là Châu Đại Phúc là vì có nguyên nhân sâu xa, chủ yếu là do kẻ thù hơi nhiều. Nếu nói tên thật ra thì không được ổn cho lắm. sự mất tích của cửu trùng bang khiến hắn cũng mất đi mục tiêu. Sự tồn tại của Ngô Đồng Vương thì tạm thời hắn vẫn chưa có đủ tinh lực để đi tìm. Một số môn phái loạn thất bát nháo gì đó, đếm kỹ càng lại thì ôi trời ơi, đinh nhất của ta thật sự là không hề ít. Người đang nói vớ vẩn cái gì thế? Tiểu thư nhà ta mới không phải là Minh Thúy Liễu. Thế nhưng Hoàng Lê Minh Thúy Liễu cũng là một cách giao vần hay. Nữ tử trẻ còn khẽ đáp. Lâm Phàm lắc đầu. Gieo vần, đó chính là hai câu Hoàng Ly Minh Thúy Liễu, nhất mạch Bạch Lộc Thượng Thanh Thiên. Thôi được rồi, xem tình hình trước mắt thì chắc chắn các ngươi sẽ không nói thật với ta rồi. Không hỏi nữa thì không hỏi nữa. Nữ tử trẻ con nói. Hai câu này nghe hay thật đấy, không ngờ ngươi cũng là người có học vấn. Lâm Phàm cũng không ngờ nha hoàn này lại nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu thư nhà ngươi đang ngồi bên cạnh mà hiện tại đến một câu cũng chưa nói, toàn bộ đều bị ngươi nói cả rồi. Gia giáo này chưa đủ nghiêm khắc. Học vấn là cái gì chứ? Bạc tình không phải là đều là những kẻ đọc sách sao? Đừng nói gì nữa, cứ thế này mà đợi đến trời sáng đi. Sáng mai đường ai nấy đi. Giả vờ khoe tài văn chương một chút, ai mà biết được đây là văn của ai chứ? Dù sao hắn cũng chỉ biết thế thôi. Trường Dùng mình không ngờ tiền bối lại có tài văn chương như vậy, bội phục, thật sự là quá bội phục. Hắn ta bắt đầu bổ não rồi. Lúc trước tiền bối chắc chắn là người đọc sách, bởi vì chiến sự biên phòng nên mới bỏ văn học võ. Lòng bội phục cứ thế tự nhiên sinh ra, thực sự rất muốn nhanh chóng đến chỗ biên phòng để được đứng cùng chiến tuyến với vô số anh hùng cường giả đối kháng liên minh. Chính tại lúc này, Văn Huyền là tên của ta. Lữ tử vẫn luôn lạnh lùng, giờ đối mặt với Lâm Phàm để nói tên mình. Thanh âm của nàng rất dễ nghe. Tiểu thư. Nữ tử trẻ con cảm thấy quái gì, không ngờ tiểu thư lại nói tên của mình cho đối phương, hơn nữa còn chủ động nói với người ta. Lâm Phàm cười nói, cái tên này cũng còn giống là tên thật, ngươi thì sao? Nữ tử trẻ con bất đắc dĩ nói, Giao Nhi. Lâm Phàm nghe xong liền cười phá lên. Ta nói rồi mà, tên ngươi nói lúc nãy chắc chắn là giả, thế mà vẫn còn giảo biện với ta. Tên là Hoàng Lê thực sự là tục không chịu nổi. Nhưng tên của ngươi thì cũng có đẹp hơn ai đâu. Giao Nhi nói, có một loại cảm giác người đừng có đắc ý với người khác, trong khi người cũng chẳng ra làm sao. Lâm Phàm không rõ lai lịch của hai người này, nhưng nếu có cường giả đi theo bảo vệ bên cạnh thì hiển nhiên nói lên lai lịch của đối phương không hề đơn giản. Châu Đại Phúc chỉ là danh hiệu thôi, còn về tên thật thì bỏ đi, một ngày nào đó trong tương lai các người sẽ biết ta là ai. Mà hiện tại ta nói cho các người, đối với các người mà nói thì cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào cả. Hắn nghĩ kỹ rồi, chỉ cần đánh đuổi được đám người liên minh đi. Không, không chỉ là đánh đuổi, mà hắn muốn dẫn theo người giết hại bọn chúng, giết tới tổng bộ liên minh, cho bọn chúng biết đây không phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Người khác không có cái gan này, nhưng Lâm Phàm thì có. Không phải là chỉ ngạnh chiến một trận thôi sao? Có gì ghê gớm lắm đâu. Vân Huyên nhìn Lâm Phàm nhìn một lúc lâu thì nghĩ tới chuyện gì đó, nhưng vẫn luôn không dám xác định, muốn hỏi mà lại khó lòng mở lời. Cuối cùng làng vẫn lựa chọn không nói gì. Thần thần bí bí. Giảo Nhi cảm thấy Lâm Phàm quá thần bí, không nói thì thôi, nàng thấy Trương Dung mình vẫn là luôn nhìn mình liền trừng mắt quát. Ngươi cứ nhìn ta làm cái gì? Trương Dung mình xấu hổ quay đầu đi, không dám nói chuyện, cũng không dám đối mặt với người ta. Loại cảm giác này đối với Trương Dung Minh mà nói rất kỳ quái. Trong môn có rất nhiều nữ tử xinh đẹp, nhưng hắn ta lại chỉ coi bọn họ là muội muội, chứ chưa bao giờ có loại cảm giác quái dị thế này. Lâm Phàm bắt đầu nói mấy lời biến thái. Bởi vì hắn thích ăn muội muội của ngươi mà thôi. Ta không có muội muội. Giao Nhi lập tức phủ định. Đối phương muốn ăn muội muội nàng, không thể hiểu nổi đối phương đang nói cái gì nữa. Bất đắc dĩ mà, đúng là một tiểu muội ngây thơ, đến lời nói trắng trợn như vậy cũng nghe không hiểu. Thôi vậy, không đùa với nàng ta nữa. Chỉ là hắn không hiểu Trương Dung Minh có yêu cầu như thế nào đối với nữ tử. Giao Nhi thực sự cũng khá xinh xắn, nhưng so với tiểu thư bên cạnh nàng ta thì lại có khoảng cách rất lớn, không dễ hình dung. Không nên nói ra thì tốt hơn, đỡ làm tổn thương người khác. Trương Dung Minh cúi đầu, ánh mắt thi thoảng được quét qua tiền bối, thấy lời nói của tiền bối hình như có chỗ nào không đúng lắm thì phải. Trời đã. Điểm nỗ khí cộng 111. Số điểm nỗ khí này từ đâu mà đến? Tầm mắt của hắn khẽ quét qua một vòng, liền phát hiện sắc mặt của Vân Huyền không được bình thường cho lắm. Hình như có hơi đỏ, nhưng nét phẫn nộ lại càng nhiều hơn. Biến thái, Vân Huyền khẽ động cánh môi, phát ra thanh âm nhỏ nhẹ, người bình thường đều không nghe thấy, cho dù là Lâm Phàm cũng không nghe rõ lắm. Trong lòng Lâm Phàm cười trộm, không ngờ ngươi thật sự hiểu đến thế, mà là vị đại tiểu thư này. Xem ra người đã được giáo dục đàng hoàng rồi, thứ biết được cũng nhiều hơn người khác. Các người đây là đang muốn đi đâu? Lâm Phàm hỏi, ý cười trên mặt trong mắt người khác cứ như là được tắm gió xuân vậy, nhưng trong mắt Vân Huyền thì lại là đê tiện bỉ ổi. Ta... Giao Nhi vừa định nói chuyện đã bị Vân Huyền ngăn chặn. Vân Huyền lắc đầu, tóc mai khẽ động rồi nói, hắn không phải người tốt lành gì. Lời này bị Lâm Phàm nghe thấy, liền hắn có chút không phục. Lời này là có ý gì chứ? Cái gì gọi là ta không phải người tốt lành? Xem ra cho dù nam nhân ưu tú xuất hiện ở chỗ nào thì chắc chắn cũng vẫn sẽ bị người khác nói xấu. Giao Nhi nghi hoặc, ý của tiểu thư là đối phương không phải người tốt sao? Nhưng tới hiện tại cũng chưa thấy đối phương làm ra chuyện xấu gì mà. Những lời tiểu thư nói thì nàng vẫn vĩnh viễn đều nghe theo, liền lập tức quay đi không thèm đếm xỉa đến hai người đó nữa. Lâm Phàm cười cười, không chủ động nói chuyện với các nàng nữa. Người ta đã bảo mình không phải người tốt rồi thì mình cũng chẳng thèm nịnh nọt làm gì. Người ta không để ý tới thì cũng không cần cố gắng quấn lấy người ta. Bổn công tử ta bằng lòng nói nhảm với các người trong đêm tối, đó là chỉ vì nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện cho giải tỏa bức bối thôi. Hiện tại các ngươi lại không thèm nể mặt như vậy thì thôi. Ngược lại là Trương Dung Minh, hắn đã cảm thấy được biến hóa bên trong. Có lẽ hắn ta đã tự làm công tác tư tưởng cho mình rất lâu mới lấy hết dũng khí để nói chuyện với Giao Nhi. Nhưng sau khi nghe xong lời của tiểu thư thì Giao Nhi liền không để ý đến hắn ta nữa, cho nên Trương Dung Minh mới khó xử như vậy. Nhưng ngàn vạn lần đừng có đánh giá thấp tiềm lực nịnh hót của Trương Dung Minh. Trong lúc yên tĩnh chưa được bao lâu thì hắn ta lại chủ động tìm chủ đề nói chuyện với Giao Nhi. Nhưng đáng tiếc Giao Nhi lại rất bất mãn nhìn Trương Dung Minh, ý bảo hắn ta đừng lắm lời như vậy nữa có được không, phiền chết đi được. Trương Dung Minh có chút thất vọng, gã đã yên tĩnh lại được một khoảng thời gian. Nhưng Lâm Phàm phát hiện ra Trương Dung Minh khẽ di chuyển mông, hoặc là vươn vai, duỗi lưng, hoặc cũng có lẽ đang giả vờ lấy thứ đồ gì đó. Tất cả những hành động này mục đích duy nhất chính là hy vọng có thể dưới tình huống thần không biết quỷ không hay mà dịch lại gần chỗ Giao Nhi gần hơn. Lâm Phàm lắc đầu tặng cho Trương Dung Minh một tiếng thở dài, thất vọng. Đúng là khiến hắn rất thất vọng. Vốn tưởng rằng đây là một người có tiềm lực hoàn hảo, nhưng không ngờ lại tục khí đến như vậy. Đột nhiên tình huống xung quanh có chút không bình thường. Nguyên bản đêm nay cũng coi như là an tĩnh thì giờ lại không an tĩnh nữa rồi. Đối với mấy người Trương Dung Minh mà nói thì bọn họ vẫn chưa biết có biến hóa xung quanh. Một đạo thân ảnh ẩn nấp trong bóng đêm xuất hiện bên cạnh Vân Huyền. Doanh bá, làm sao vậy? Vân Huyền nhíu mi hỏi. Doanh bá vẫn luôn ẩn thân trong bóng tối, sao lại xuất hiện rồi? Có địch tới. Doanh bá cảnh giác, sau đó nộ quát lên. Đến rồi thì bước ra đi, cần gì phải lén lén lút lút như vậy. Mượn ánh trăng thì thấy trên một cành cây ở chỗ không xa liền xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Bọn chúng lặng yên không một tiếng động, xuất hiện như là ma quỷ. Nếu không phải có thực lực kinh người thì thực sự khó mà phát giác ra được. Những tên địch nhân này không có bất kỳ hành động gì, mà chỉ đứng ở trên cành cây nhìn. Nhìn kỹ mới thấy bọn chúng đều che mặt, đôi mắt chứa đựng sát ý lộ ra bên ngoài. Nhiệt độ xung quanh như bị nhiễm khí tức âm lãnh mà giảm thấp không ít. Cao thủ. Lâm Phàm cảm thấy những người tới đều là cao thủ, chẳng hề có kẻ yếu nhược nào cả. Yếu nhất cũng là cường giả cảnh giới thần nguyên rồi. Từ rừng rậm u ám phía xa có một đạo thân ảnh xuất hiện cuối cùng. Gã đi rất chậm, giống như là mọi thứ nằm trong sự khống chế. Đạo thân ảnh đó duy trì khoảng cách với mấy người Lâm Phàm, phất tay diệt. Những thân ảnh đứng trên cây kia để biến mất tại chỗ trong nháy mắt. Tiền bối à, chúng ta có giúp đỡ không? Trường Dung Minh hỏi. Hắn ta không ngờ mới xuất môn chưa được bao lâu đã gặp phải tình huống như thế này, có chút kích thích. Mà quan trọng nhất chính là hắn ta muốn thể hiện bản thân trước mặt một người nào đó một phen. Kẻ yếu nhất trong số chúng là cường giả cảnh giới thần nguyên, người muốn giúp đỡ thì cứ việc xông lên. Lâm Phàm nói. Nghẹn lời, Trương Dung Minh không còn gì để nói. Yếu nhất đã là cảnh giới thần nguyên rồi thì còn đánh cái mẹ gì nữa. Vừa đối mặt một cái chưa kịp nói gì, có khi đã bị người ta miểu sát luôn rồi. Lâm Phàm hướng về mấy thân ảnh mới tới kia hét lên. Các người chú ý đó, ta chỉ là người qua đường thôi, không có bất kỳ mâu thuẫn gì với các người cả. Lúc đánh đấm thì chú ý đừng có chém nhầm người đó, nếu không ta chém chết các người. Tới lúc đó thì đừng có trách ta ra tay độc ác. hắn cần phải nói rõ ràng trước đám người này. Đêm đen như mực, chẳng nhìn thấy rõ, hắn hy vọng đối phương có thể mở to mắt và nhìn kỹ, đừng có mà nhầm lẫn, chém nhầm người sẽ phải trả giá đắt đó. Chương 319, tiền bối, lời người vừa nói khiến người ta tổn thương. Lâm Phàm dắt Trương Du Minh đứng dậy, tránh sang bên cạnh nhường đường, trùng hợp phát hiện Giao Nhi nhìn sang, dường như là muốn tìm kiếm sự giúp đỡ. Đừng có nhìn ta như vậy, ta và các ngươi còn chẳng tính là duyên bèo nước. Lai lịch của các ngươi là gì, đến giờ ta còn không biết, cho nên sẽ không vô duyên vô cớ trợ giúp. Nếu nói Lâm Phàm trẻ tuổi bốc đồng, ắt sẽ có hành động khí phách, trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, vậy thì đừng nằm mơ nữa. Hắn không ngu, nếu đối phương là nữ tử bình thường, đương nhiên hắn sẽ hỗ trợ. Nhưng nghĩ cũng đã biết không có khả năng này. Nữ tử bình thường sẽ bị cường giả truy sát ư? Hiển nhiên là không có chuyện đó. Khi chưa biết rõ tình huống cụ thể, hắn sẽ không tùy tiện ra tay. Dẫu sao cảm giác người khác coi như là súng khiên mà sử dụng thật sự rất khó chịu. Tiền bối à, chúng ta không giúp họ sao? Trường Dùng mình quính lên, ánh mắt dán chặt vào phía trước. Gã kia quá dữ rồi, một mình ngăn địch tạm thời không có bất cứ vấn đề gì phát sinh. Lẽ nào người thật sự thích tiểu cô nương kia? Chỉ mới gặp nhau hai canh giờ thôi đấy. Lâm Phàm hỏi. Nể thật, bác ái thế sao? Trương Dung Minh xấu hổ nói. Tiền bối ta đừng nói nữa, ta có thể hiểu cảm nhận của ngươi. Lâm Phàm bất đắc dĩ, hắn có thể thông cảm với đối phương, không phải ai cũng có thể thoát khỏi sự mê hoặc mỹ sắc giống như hắn. Mà Trương Dung Minh là người hãm sâu trong mỹ sắc, mới chỉ hai canh giờ đã có cảm tình với tiểu cô nương. Nam nhân quả là sinh vật đáng sợ. Xung quanh có động tĩnh. Lão tử nói rồi, ta chỉ đi ngang qua thôi, đừng có chọc đến ta. Lâm Phàm cảm giác bên người có động tĩnh, một bóng người đột ngột xuất hiện, chủy thủ đâm về phía sau lưng Lâm Phàm. Nam tử che mặt tràn ngập sát ý, nhưng ngay sau đồng tử của gã co lại, một cánh tay không biết từ đâu duỗi ra. Năm ngón tay của Lâm Phàm phủ lên mặt gã, cánh tay vung mạnh từ trên xuống đè đối phương xuống đất, sau đó buông tay đạp lên đầu đối phương. Thật là phiền phức. Lâm Phàm không để ý đến kẻ dưới chân mình, hắn tiếp tục nhìn tình hình trước mắt. Gã kia rất mạnh, là cường giả lĩnh vực, nhưng mà kẻ giao đấu với gã thực lực cũng không kém, đánh đến bất phân thắng bại. Xem ra mình đoán không sai, cô gái này không phải người bình thường. Từ những chi tiết nhỏ, Lâm Phàm phát hiện ra vấn đề. Vũng nước đục này lần này không dễ đi, tốt nhất là vẫn nên đừng đi. Điểm nỗ khí cộng 999. Kẻ dưới chân bộc phát điểm nỗ khí, dãy ruộng vô ích. Một đạp của hắn rất khéo, đạp vô cùng dứt khoát. Hề, thật đáng tiếc, không nghĩ tới bây giờ phải tự mình ra tay. Không lâu trước đó khi biểu đệ còn ở bên cạnh, toàn là biểu đệ động thủ đánh người, luôn không để hắn phải bận tâm. Không biết biểu đệ ở Võ Đạo Sơn thế nào rồi, nhớ biểu đệ ghê. Thình lình lại có một nam tử xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm. Gã xòe tay năm ngón, móng tay nhọn hoắt, lóe lên ánh sáng âm u, hình như là muốn đâm thủng lồng ngực của Lâm Phàm. Bịch rầm một tiếng, lại một kẻ địch nằm dưới chân hắn, lặng lẽ cung cấp điểm nộ khí. Hắn nghĩ khi nào về nhất định phải đến Võ Đạo Sơn thăm biểu đệ, đã lâu không gặp biểu đệ, hắn nhớ quá. Trương Dung Minh há hốc mồm nhìn tiền bối. Tiền bối, rốt cuộc ngươi đang nghĩ gì thế? Đối xử với người ta nông cạn như thế thực sự là được hả? Trong mắt hắn ta, kẻ địch tập kích vừa mới đến bên cạnh nên bị tiền bối một cái tát đánh gục, quá năng suất. Hơn nữa không phải bán nãy nói không xen vào sao? Hắn ta rất muốn hỏi tiền bối một câu, rốt cuộc tình huống là thế nào, có thể nói cho hắn ta biết không? Nhưng hắn ta thấy tiền bối trầm tư như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên không dám hỏi nhiều. Do anh ta, ngươi còn muốn cản ta đến khi nào? Với tình huống của ngươi lúc này, ngăn cản ta là còn cố sức, vậy mà ngươi còn muốn ngăn người ta văng tới sao? Chủ tử của ngươi sắp đến rồi. Khi gã nhìn thấy tình huống đằng xa thì sửng sốt, trong mắt sắp lòi ra ngoài, phảng phất như thấy quỷ vậy. Ôi mẹ ơi, cái quái gì vậy? Phía xa những người gã mang đến đều nằm liệt ở trên đất, chất chồng lên nhau, mà một trong số hai người đứng cạnh đó vừa đánh gục tên thuộc hạ cuối cùng của gã. Tình cảnh này vượt xa sức tưởng tượng của gã, thậm chí còn ảnh hưởng đến hành động của gã. Doanh Tam, xem ra có người tiết lộ tin tức cho ngươi. Được lắm, ta sẽ còn trở lại. Đối phương không nói nhiều nữa, không tiếp tục dây dưa với Doanh Tam mà quay người bỏ đi. Với thực lực của gã, giỏi lắm là bất phân cao thấp với Doanh Tam. chủ yếu là muốn quấn lấy để thuộc hạ bắt Vân Huyền gì. Doanh Tam chẳng hiểu ra sao, chợt quay đầu, gã kinh ngạc đến ngây người. Gì đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ gã không ngờ rằng hai người trẻ tuổi xa lạ sẽ hỗ trợ. Nhưng cũng thật bất ngờ khi cậu trai kia có thể đánh bại toàn bộ kẻ địch. Trước đó còn nói chuyện không có liên quan đến các ngươi, thật sự cho rằng các ngươi sẽ không quan tâm. Lại không ngờ, quả nhiên mị lực của tiểu thư không thể khinh thường. Dù ở bên ngoài cũng sẽ có vô số người tranh giành để được thủ hộ bên cạnh tiểu thư. Tiền bối! Trường Dung mình rất ngạc nhiên khi tiền bối hành động không giống những gì gã nói. Lúc trước nói sẽ không giúp, thế mà lại giờ ra tay mạnh bạo như vậy. Quả nhiên nói một đằng là một nẻo, cơ thể luôn thành thật nhất. Rõ ràng miệng hô là không muốn, không muốn, nhưng cơ thể lại chủ động phối hợp. Lâm Phàm xẻ tay ra. Thật sự không liên quan đến ta, ta nói rõ rồi, đừng chọc đến ta. Nhưng bọn chúng cứ thích gây sự, ta còn có thể làm được gì khác hả? Hắn chẳng hiểu nổi, đầu óc đám người kia có bệnh à? Chồng ta thích lo chuyện bao đồng lắm sao? Hay là vì đẹp trai quá cũng là cái tội? Dù là đàn ông nhìn thấy sẽ sinh đố kỵ, sau đó động sát tâm. Cảm tạ ngươi đã giúp đỡ, thật không ngờ ngươi sẽ giúp đấy. Giang Nhi cảm kích vô cùng, khóe miệng cong lên tươi tắn. Như thầy đang nói, đàn ông quả nhiên là sinh vật trong ngoài không đồng nhất. Lâm Phàm nói, ta thật sự là không muốn giúp các người, chính là bọn chúng xông tới, ta đành phải đánh. Phải phải phải phải. Giang Nhi gật đầu lia lịa, vẻ mặt như đang nói, ngươi nói đều đúng cả, ngươi thật sự không cố ý, đều là bọn chúng đưa đến tận nơi, ngươi tuyệt đối không muốn cứu chúng ta. Thật là một câu trả lời qua loa. Lâm Phàm thở dài, biết sau đây còn có thể nói được gì. Sự tình đã xảy ra, hắn còn chẳng có gì để nói. Đương nhiên may mắn cha không thấy cảnh vừa rồi, bằng không với mạch não của cha nhất định sẽ cho rằng ta có ý với người ta. Không thừa lời vô ích, dứt khoát bắt cóc em gái này về, rồi buổi tối lột sạch mình ra ném trên giường đối phương. Hành động độc ác này người khác không dám làm, nhưng cha mình tuyệt đối dám làm. Đa tạ huynh đệ đã ra tay hụt giúp đỡ. Doanh Tam không giấu mình trong bóng tối nữa, gã đi tới ôm quyền cảm tạ. Tuổi trẻ đã có thực lực nhường này, xem ra lai lịch không đơn giản. Lâm Phàm nhìn đối phương như muốn nói gì, rồi lại không biết mở miệng thế nào. Thôi, các người nghĩ thế nào thì nghĩ. Hắn không muốn nói nhiều, tâm tư quấy nhiễu chẳng biết làm sao, còn có gì để nói. Doanh Tam không giận, nếu là trước kia tiểu tử này phách lối như thế, gã nhất định sẽ tức giận. Nhưng bây giờ xem ra, người ta có bản lĩnh để kiêu ngạo, nhưng không khiến cho người khác phản cảm, trái lại còn cho rằng đây là tính cách thật. Một câu như thế này, lúc thấy người vừa mắt, dù ngươi làm cái gì cũng là giỏi nhất. Nếu thấy ngớ mắt, ngươi bất kể làm cái gì cũng sẽ thấy chán ghét. Tiểu thư, chàng trai này không dễ tiếp cận. Doanh Tam nhỏ giọng nói. Vân Huyền nói, Doanh bá, nơi này không an toàn, chúng ta phải đi thôi. Với lại nói với bọn họ một tiếng, sớm rời khỏi nơi này. Doanh bá thoáng cân nhắc rồi gật đầu, quả là vậy. Sau đó gã thu dọn đồ đạc, ba người rời đi. Lúc Vân Huyền đi có nhắc nhở Lâm Phàm, nơi này không an toàn, tốt nhất là nhân đêm tối mau chóng rời khỏi đây, để phòng người đối phương quay lại. Lâm Phàm liếc làng, rồi tiếp tục cầm que củi cởi lửa, không muốn để tâm đến những người này lắm. Nhặt được của hời thì nhanh đi đi, thật sự cho rằng ta muốn cứu các người chắc là do đám đần kia nhìn nhầm, khăng khăng gây sự với ta. Vân Huyên ghi tạc Lâm Phàm trong lòng, không phải vì đối phương giúp các nàng, mà bởi vì người này quá ngạo mạn, dường như không để cho các nàng vào mắt, đúng là kẻ đáng ghét. Ba người nhanh chóng đi xa. Người còn nhìn cái gì nữa, người ta đi rồi, ta thấy người đừng có đến phòng tuyến nữa thì hơn. Theo người ta đi, chưa biết rằng sau này sẽ có thể ôm mỹ nhân về đâu. Lâm Phàm phát hiện ra Trường Dung mình nhìn theo bóng lưng người ta đến mức sắp rơi cả tròng mắt ra ngoài, hồn suýt thoát xác bay theo rồi. Trường Dung mình tẳng hắng lắc đầu nói, tiền bối à, ta tuyệt đối không có dao động, chẳng qua lòng yêu thích cái đẹp ai chả có, ta chỉ biểu hiện sự yêu thích của một người đàn ông nên có mà thôi, không có ý gì khác. Lòng yêu thích cái đẹp à? Vậy ngươi cứ nhìn chằm chằm thị nữ của người ta làm cái quái gì, chẳng phải cô tiểu thư kia hấp dẫn hơn nhiều sao? Lâm Phàm hỏi vặn. Trường Dung mình tức khắc đáp, người tự biết mình, chỉ có người ưu tú như là tiền bối mới xứng với người ta, ta xứng với thị nữ là được rồi. Lâm Phàm cười, ta thấy người chưa chắc đã có được đâu. Hàm ý của ý nghĩa này hơi rộng. Tiền bối, ngươi nói cái gì vậy? Ta là đệ tử thiên tài của Cự Kiếm Môn, Vì sao ngươi nói cứ như là đến cả thị nữ, ta cũng chẳng xứng vậy. Ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Lời nói khiến người ta đau lòng. Lâm Phàm và Trương Dung Minh tiếp xúc không lâu, nhưng hắn phát hiện ra tiểu tử này rất chính trực. Nhưng có vài thói xấu của đám trẻ bây giờ chính là tự luyến, còn hay suy nghĩ vớ vẩn. Thôi, ở cái tuổi này, người giống như là mình thật sự quá ít. Trương Dung Minh vẫn nhìn tiền bối, trong mắt hắn cảm giác bị bao kích ở một mức độ nào đó, trong lòng lạnh run. Nơi nào đó trong sơn cốc, sơn cốc này bị chứng khí bao phủ, xung quanh không có nhà dân, cũng không có bất kỳ ai dám đặt chân tới nơi này, thậm chí còn chẳng thấy bóng một con dã thú nào. Mà trong hố sâu trong vùng trung tâm của sơn cốc, vô số độc trùng sinh sống ở trong chứng khí. Những con độc trùng này trông quái lạ vô cùng, màu sắc mỗi con lại một khác nhau, nhưng đều có dáng vẻ ghê tởm, chứng minh đám độc trùng này đều cực kỳ khủng bố. Hoàng Yêu Nam trong hố, trên người gã tỏa ra khí tức hấp dẫn độc trùng. Lúc này ở sát mép hố, một bóng người xuất hiện. Khi thấy tình cảnh trong hố sâu thì khẽ cau mày. Hoàng Yêu. Chương 320. Ngươi phải tự tin. Thì ra là nguyên soái huyết độc. Hoàng Yêu vô cùng lười biếng, sau đó híp mắt suy nghĩ nói. Chỉ một mình ngươi cũng dám tìm ta? Lập tức một cỗ khí tức âm hàn cực hạn phát ra, côn trùng trong hố sâu bắt đầu kêu táo bạo. Sát ý từ trên người Hoàng Yêu tỏa ra, bao phủ quanh nguyên soái huyết độc. Nguyên soái huyết độc sắc mặt khó coi, hắn ta đối với sự tồn tại của Hoàng Yêu rất chán ghét, hiển nhiên đã không phải nhân loại. Nhìn những côn trùng buồn nôn này, hắn ta liền muốn lấy thuốc diệt côn trùng cực mạnh, diệt hết không còn giữ lại con nào, phun chết từng con dẹp này. Hoàng Yêu, ta đến đây lần này không phải muốn đối nghịch với ngươi. Nguyên soái huyết độc kiềm nén lửa giận ở trong lòng, hắn ta tuân lệnh theo mệnh lệnh của tổng bộ liên minh tới đây. Hoàng Yêu lên tiếng cười lạnh. Không phải muốn đối địch với ta, tại sao cảm giác là chúng ta không phải là địch nhân à? Có khi nào hữu nghị đây? Nguyên soái huyết độc rất không thích cùng với Hoàng Yêu nói chuyện phiếm, luôn cảm giác đang nói chuyện cùng với một người điên. Mà tên điên này không hề yếu, thủ đoạn có chút máu tanh. Bởi vậy lúc tìm đến Hoàng Yêu, hắn ta cự tuyệt định người khác đi. Nhưng để ai đi đây? Đại tướng Bát Tinh căn bản không phải đối thủ của Hoàng Yêu. Nguyên soái huyết độc muốn chửi ẩm lên cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng thực lực bản thân không tệ, liền dám ở trước mặt liên minh tùy ý làm bậy, vô pháp vô thiên. Kỳ thật hắn ta rất đúng, Hoàng Yêu hoàn toàn có thể vô pháp vô thiên, chân trần không sợ mang giày. Hơn nữa là một tên điên không có sợ chết. Nguyên soái huyết độc đè xuống lửa giận trong lòng, ngữ khí ôn hòa. Hoàng Yêu, việc trước kia bỏ qua như vậy đi. Tổng bộ liên minh mang đồ vật đã hứa tới cho người, hy vọng ngươi có thể cùng liên minh tiếp tục hợp tác. Lúc nói ra lời này, nguyên soái huyết độc rất khó chịu. Cùng Hoàng Yêu hợp tác chính là đặt ở bên một người một quả bom hẹn giờ. Ai cũng không biết rõ lúc nào Hoàng Yêu nổi điên. Hoàng Yêu trầm giọng nói. Đáp ứng đồ ta yêu cầu thì đưa ra, coi như các người không đưa, ta cũng có thể dựa vào chính mình để lấy về. Liên minh các người cũng biết điều đây. Nếu không ta sẽ đích thân đi liên minh, để cho các người biết rõ kết quả lừa gạt ta là như thế nào. Nguyên soái huyết độc nhíu mày. Hoàng Yêu, ngươi cũng đừng được voi đòi tiền. Liên minh là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đồ ở đây, ngươi có muốn hợp tác hay không là tùy ngươi. Lúc này nguyên soái huyết độc ném ra một cái ống dài nhỏ. Hoàng Yêu nhận lấy cái ống, đặt ở trước mắt cẩn thận nhìn. Bọc ra bên trong cái ống có rất nhiều hạt nhỏ màu đen, tựa như là vật sống. Có thể hợp tác, nhưng ta cần nhiều đồ. Hoàng Yêu công phu sư tử ngoạn, gã cần càng nhiều loại ống pha lê này. Nguyên soái huyết độc tức giận, ngữ khí trầm giọng nói. Hoàng Yêu, ngươi đừng quá đáng. Những đồ vật ở liên minh vô cùng chân quý, ngươi có thể có được một ống đã rất không tệ, ngươi lại còn muốn nữa. Hoàng Yêu ném cái ống vào bên trong miệng khẽ cắn, cái ống vỡ tan, vô số hạt nhỏ màu đen tràn vào trong cơ thể. Lập tức thân thể Hoàng Yêu phát sinh biến hóa, thịt mỡ cũng chấn động, đồng thời có kinh mạch màu đen hiện lên ở bên, dữ tợn kinh khủng, giống như là từng con run đất ở dưới da vậy. Thật là một tên buồn nôn. Nguyên soái huyết độc không ngờ rằng Hoàng Yêu căn bản không thèm để ý có người ở đây, trực tiếp nuốt xuống đồ mang tới. Hơn nữa còn để hắn ta nhìn thấy cảnh buồn nôn như thế. Hắn ta rất muốn mắng tên lợn béo ở trước mắt đáng chết này, nhưng không thể trước mặt Hoàng Yêu nói ra lời này, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cũng không lâu lắm, Hoàng Yêu mở mắt ra, sau đó chậm chạp đứng lên, thì mỡ trên người gã chấn động giống như sóng biển lớn mãnh liệt, từng cơn liên tiếp. Rất không tệ, có thể tiếp tục hợp tác. Những người làm cho ta rất khó chịu, đã tới thì để ta đánh một trận đi. Hoàng Yêu bay lên, bộc phát ra uy thế kinh người, trực tiếp nghiền ép về phía Nguyên Soái Huyết Độc. Hoàng Yêu ngươi! Nguyên Soái Huyết Độc giận dữ, chỉ là dáng vẻ của Hoàng Yêu không hề giống nói đùa. Nếu như chủ quan, thật đúng là có thể bị đánh. Tiếng cười của Hoàng Yêu âm trầm. Mau thần thái không đến của ngươi, thật là đáng tiếc. Một trận đại chiến bắt đầu. Nguyên Soái Huyết Độc cũng muốn tự tử rồi. Đồ xúc sinh, quả nhiên là tên hỉ nộ vô thường. Lão tử đưa đồ tới cho người, vậy mà ngươi lại động thủ. Không biết qua bao lâu, một tiếng ầm vang, Nguyên Soái Huyết Độc đột nhiên bị Hoàng Yêu chấn áp tại mặt đất. Mà trên ngực Hoàng Yêu thì có chỗ thịt nhiễm chân nguyên quỷ dị ăn mòn thịt. Chỉ là đối với Hoàng Yêu mà nói, những vết thương này có chút là vết thương nhỏ mà thôi, chỉ cần người không chết thì đều là vết thương nhỏ. Đáng chết! Nguyên Soái Huyết Độc chậm rãi đứng dậy, phẫn nộ nhìn Hoàng Yêu. Lập tức Hoàng Yêu xuất hiện trước mặt hắn ta, phịch một tiếng, song trường đánh vào trên người Huyết Độc, trực tiếp đánh bay hắn ra xa. Huyết Độc, ngươi cũng chỉ được như thế thôi. Lần trước các ngươi nhiều người như vậy, đánh ta một mình chỉ là làm ta trọng thương, còn để ta trốn thoát. Bây giờ ngươi chủ động dẫn xác tới, lửa giận trong lòng ta được phát tiết rồi. Bây giờ có thể nói chuyện hợp tác. Hoàng Yêu kéo thịt bị ăn mòn xuống, ném sang một bên, thủ đoạn bá đạo, máu lạnh. Phường xà, Huyết Độc lau máu ở khóe miệng, chậm rãi đứng lên. Hoàng Yêu, ngươi muốn thế nào? Hoàng Yêu nhìn Huyết Độc, cười lạnh nói. Cút đi, về sau chớ chọc ta, nếu không ta nuốt ngươi. Nguyên Soái Huyết Độc trong mắt lóe ra vẻ phẫn nộ, là càng nhiều kinh hãi. Hắn ta phát hiện thực lực Hoàng Yêu mạnh lên, so với trận chiến ở Mai Cốt Thành kia, mạnh lên không phải một chút. Trở về nói với Mao Thần Thái, có thể hợp tác, nhưng ta cần nhiều hơn. Hoàng Yêu nhìn Huyết Độc, không giết Huyết Độc có lẽ chính là muốn trả thù một phép mà thôi. Được, Hoàng Yêu, hôm nay coi như ta nhận thua, nhưng ngươi cũng đừng có quá đắc ý. Nguyên Soái Huyết Độc hướng về phương xa thối lui, hận không thể giết chết Hoàng Yêu. Hoàng Yêu nhìn bóng lưng dần dần biến mất kia, chậm rãi vỗ bụng, thì mỡ trên bụng tựa như là gợn sóng chấn động. Tâm tình vui vẻ rất nhiều. Tiền bối, ngài nói mấy người kia rốt cuộc có lai lịch gì? Trường Dung Minh dò hỏi, đồng thời đối với bay rất là mong chờ. Nếu muốn bay, nhất định phải là cảnh giới thần nguyên. Hắn ta muốn đạt tới cảnh giới này, nếu không có cơ duyên, chỉ sợ cần không ít thời gian. Lâm Phàm nói, không biết rõ, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường, vẫn là đừng có liên quan đến thì tốt. Người thị nữ kia, quên nàng ta đi, các ngươi là người của hai thế giới. Trường Dung Minh trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tiền bối à, mặc dù ta thân là đệ tử thiên kiêu của Cự Kiếm Môn, nhưng nếu nói có thể lần nữa gặp được, ta sẽ thử. Các trưởng bối trong tông môn cũng sẽ không để ý ta tìm một thị nữ làm thê tử. Hài, ta nói ngươi sao lại tự tin như vậy? Ý của ta là ngươi cùng với nàng ta là người của hai thế giới. Theo ta phỏng đoán, thế lực chỗ nàng ta cũng không phải Cự Kiếm Môn các ngươi có thể so sánh được. Huống hồ nàng ta thân là thị nữ thiếp thân, cần của hồi môn. Ngươi có muốn từ trong tay một vị cường giả nào đó đoạt nữ nhân sao? Lâm Phàm lắc đầu, thật khó mà tưởng tượng, bây giờ nam nhân sao lại tự tin như vậy? Trường Dung Minh cầm nín, chẳng biết tại sao hắn ta muốn khóc. Tiền bối nói chuyện quá tổn thương người khác. Lâm Phàm cũng cảm giác có chút quá đáng, an ủi. Được rồi, đừng quá thương cảm, cố gắng tăng tu vi lên, có lẽ tương lai cũng có thể từ trong tay vị cường giả kia đoạt lại nữ nhân trong lòng ngưỡng mộ. Trường Dung Minh nói, tiền bối, ngài khẳng định là xứng với đại tiểu thư thế lực kia, nếu như ngài cùng với nàng. Lâm Phàm không cho Trường Dung Minh cơ hội nói tiếp, trực tiếp ngắt lời. Người nói đúng, ta khẳng định là xứng, nhưng nàng xứng với ta sao? Có lúc không phải là ta nói với người, nam nhân phải tự tin, không thể luôn cảm giác mình phải chăng là xứng được với họ hay không, cũng không cần phải nghĩ đối phương phải chăng xứng với người. rất có lý. Nói đến ta không còn gì để nói mà chống đỡ nữa. Lâm Phàm mang theo Trương Dung Minh bay lên không trung. Gió quét tới làm cho Trương Dung Minh tỉnh táo rất nhiều. Nhưng chẳng biết tại sao, vốn nội tâm vẫn còn bình tĩnh, đột nhiên có cảm giác quặn đau chuyển đến. Ta tuổi này đã tới tu vi ngũ hành cảnh, ngươi cho rằng hạng người gì xứng với ta? Lâm Phàm hỏi. Nếu như bị người khác nghe được, tuyệt đối sẽ nói mẹ nó, lại bắt đầu chảnh. Nhưng chỉ có Lâm Phàm biết rõ, hắn kỳ thật không phải đang chảnh, bởi vì hắn không biết chảnh là gì, chỉ nói một chút sự thật mà thôi. Trương Dung Minh ngây ngốc nhìn Lâm Phàm, thật không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào. Hạng người gì xứng đáng với tiền bối? Vấn đề này thực sự quá cao thầm. Thôi được rồi, coi như là cái gì cũng không nghe thấy thì tốt hơn. Mấy ngày sau, Lâm Phàm mang theo Trương Dung Minh một đường hướng về phía Lao Sơn Thành. Hắn vẫn đang nghĩ trước đây rốt cuộc là ai cứu hắn, chẳng qua là lúc đó ý chí đã tiêu tán, căn bản không cảm giác được. Nếu như biết, hắn ta rất muốn hỏi đối phương một chút tại sao muốn đưa hắn đến nơi xa như vậy, bây giờ muốn trở lại Lao Sơn Thành phải mất thời gian dài như vậy. Võ Đạo Sơn vô cùng vắng vẻ. Hoàng Bách Nhân rất tuyệt vọng, thân là công tử hoàng gia đầu tư vào Võ Đạo Sơn, lúc đầu gã nhìn thấy vô số hy vọng, thật không ngờ trưởng môn Võ Đạo Sơn biến mất rồi, phó trưởng môn cũng biến mất, đệ tử Chu Trung Mộng cũng biến mất không thấy. Cái này còn chơi cái gì? Luôn cảm giác trưởng môn cùng phó trưởng môn mang theo tiền chạy rồi, chỉ để lại một cục diện rối rắm ở chỗ này. Cậu Từ à, gần đây cơm nước sao càng ngày càng tệ thế? Phòng Ba Lưu hỏi. Hắn ta bây giờ dẫn theo tiểu nha đầu kia tu luyện, sinh hoạt cũng sung túc, không lo không nghĩ, hắn ta rất hài lòng. Cậu Từ nói. Hết canh rồi, sùng vật của công tử phóng sáng quá lớn, ăn rất nhiều chịu không được. Phòng Ba Lưu nhìn ra bên ngoài, đã có một tên kiểu yêu lớn nhỏ đặt mông ngồi ở dưới đất, chín cái đầu quét sạch đồ ăn ở trước mặt, miệng đầy dầu mỡ. Thực ra có thể giảm cho nó bớt một chút cơm nước mà, Phòng Ba Lưu đề nghị. Dù sao cũng chỉ là côn trùng, không cần thiết ăn ngon như vậy. Cậu Từ lắc đầu nói. Hè, cái này không thể được, ta đồng ý với công tử rồi, nhất định sẽ nuôi nó trắng mập, ta không thể để cho công tử thất vọng. Phòng Ba Lưu đang suy nghĩ một việc, bọn hắn rốt cuộc đi đâu? Không phải là đi biên sức phòng hay sao? Lương Dung Kỳ nghiên cứu bí tịch Trương Đại Tiên để lại có một chút tiến triển, bình thường ngoại trừ ăn cơm ra, thời gian còn lại cơ bản không thấy bóng người. Viên Thiên Sở gầy gò rất nhiều, hốc mắt có chút đen, ngồi trước bàn cơm chất phát cần đồ ăn, chậm rãi bỏ vào miệng. Không có khả năng, bọn hắn rốt cuộc là đi đâu? Rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì? Tại sao ta không hiểu? Đại sư huynh, đột nhiên ngoài cửa có âm thanh chuyển đến. Bàn tay của Phong Ba Lưu khẽ run lên, nhìn ra bên ngoài cửa, một người đứng nơi đó. Xoảng một tiếng, hắn ta đứng lên. Sư đệ, người... Chương 321, bị phát hiện rồi. Phong Ba Lưu vẫn luôn nghĩ sư đệ rốt cuộc còn sống hay không, nhưng cảm giác khả năng còn sống rất nhỏ. Dù sao cũng là kiếm cung kiếm chủ động thủ, uy thế phi phàm, sao có thể tùy tiện để ngăn cản được chứ. Lúc đó hắn ta nhìn thấy đứng bên cạnh người sư đệ là một nữ tử và một lão giả. Nhất là tên lão giả kia làm cho Phong Ba Lưu một loại cảm giác cực kỳ khủng khiếp. Từ nơi này có thể nhìn thấy được nữ tử đứng ở trước mặt lão giả kia cũng không thể đơn giản. Đại sư huynh, không ngờ huynh lại tới lần này. Nghiêm Cửu hưng phấn nói, dường như gã cũng không dám tin. Phong Ba Lưu không hề giấu giếm. Tiểu sư đệ, sao đệ lại tới đây? Nhìn thấy tiểu sư đệ không chết, hắn ta cũng an tâm phần nào. Sư huynh, để đệ giới thiệu với huynh, vị này là... Nghiêm Cửu có vẻ rất nhiều lần muốn nói, nhưng nghĩ tới đây bây giờ có lẽ không phải thời điểm thích hợp. Vì vậy gã chỉ có thể giấu những tâm tư ở trong lòng. Nhưng kẻ đứng bên cạnh nữ tử thật không đơn giản. Gã còn chưa có nói hết lời đã bị đối phương đánh gãy. Triệu gia, Triệu Thanh Mặc. Triệu Thanh Mặc mở miệng, sắc mặt Phòng Ba Lưu thay đổi nhanh chóng. Ngoại trừ cái tên Triệu gia kia, lẽ nào lại còn có Triệu gia khác sao? Phòng Ba Lưu ôm quyền nói. Triệu tiểu thư, tại hạ Phong Ba Lưu. Triệu Thanh Mặc nói. Biết rõ, trùng cốc thí sư phản đồ Phong Ba Lưu. Ngươi yên tâm, Triệu Thanh Mặc ta không bao giờ được kẻ châm chọc người khác. Ngươi ẩn cư ở chỗ này thì ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Sắc mặt Phòng Ba Lưu có chút thay đổi, nhưng cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng những chuyện không cần thiết nói nhiều. Lúc đang nói đến thí sư, Nghiêm Cửu có chút phản ứng. Gã rất muốn chính miệng hỏi sư huynh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Gã không bao giờ tin sư huynh có thể làm ra chuyện như vậy. Lúc này ánh mắt của Triệu Thanh Mặc nhìn chằm chằm thân thể to lớn của Cửu Yêu. Đây là... Nàng ta có cảm giác lạ lẫm, nhưng thứ này làm cho con người ta cảm thấy rất kỳ thú. Dù sao cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy. Nghiêm Cửu liếc mắt nhìn Cửu Yêu. Gã biết rõ đây là thứ gì, nhưng gã không nói ra. Đây là đồ vật của bang chủ, hơn nữa còn là bang chủ mang về từ chủng cốc. Chỉ là không nghĩ tới lại ấp ra được, rồi hơn một, rồi hơn nữa là dáng vẻ đã to lớn như thế này rồi. Lão giả đứng sau lưng của Triệu Thanh Mặc nói: Tiểu tử, nếu lão phu đoán không nhầm, đây có lẽ là dị thú của chủng cốc. Triệu Thanh Mặc cảm thấy rất có hứng thú với chuyện này, hỏi: Dị thú? Cửu Yêu đang dùng cơm dường như có cảm nhận được, chính cái đầu ngẩng lên, 18 con mắt của nó nhìn chằm chằm vào Triệu Thanh Mặc. Nó nhè hàm răng phát ra những âm thanh rất khủng bố, những âm thanh này dường như đang cảnh cáo đối phương: Người, người đừng có tâm tư không thuần khiết vào người ta. Ta là côn trùng mà ngươi không bao giờ có được. Triệu Thanh Mặc nói: Phong Ba Lưu, dị thú này ta cảm thấy rất có hứng thú, ngươi cho một cái giá đi. Đây không phải là của ta, Phong Ba Lưu nói. Triệu Thanh Mặc cười nói: Quá nực cười, ngươi thân là đệ tử của Trung Cốc, ở chỗ này sợ là ngoại trừ ngươi thì không ai biết rõ đây là thứ gì. Ngươi đang nói giỡn với ta sao? Đây là súng vật của công tử nhà ta, các ngươi muốn làm gì? Chẳng biết từ lúc nào cầu tử đã đứng ngăn cản ở trước mặt Cửu Yêu. Hắn ta cảnh giác nhìn xung quanh. Mặc dù hắn ta không có thực lực gì, nhưng nếu là đồ vật của công tử thì hắn ta nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Cho dù phải bỏ ra sinh mệnh thì hắn ta tuyệt đối sẽ không lùi bước. Triệu Thành Mặc nói: Vị này là... Trong lòng cảm thấy sự việc đang phát triển có chút thú vị, Phong Ma Lưu nói: Hắn ta là người hậu cận của chủ nhân sủng vật này, ý muốn muốn mua sủng vật này của Triệu tiểu thư chỉ sợ thất bại rồi. Có không biết Triệu tiểu thư đến Võ Đạo Sơn đã có chuyện gì? Triệu gia là một đại nhân vật, gia tộc này được xem như một đỉnh tiêm tông môn. Về mặt chiến lược, tông môn đỉnh tiêm cũng không nhất định có thể so sánh với Triệu gia. Đồng thời Triệu gia còn nắm giữ những bí mật chính là nơi ở của dòng. Triệu Thanh Mặc nói: Không nói trước được những chuyện này. Ngươi muốn nói ta mua sủng vật này sẽ thất bại sao? Chuyện này chỉ sợ đúng là không có khả năng. Thứ mà Triệu Thanh Mặc ta coi trọng từ trước đến giờ chưa bao giờ từng thất thủ. Phòng Ma Lưu nhíu mày. Kỳ thật hắn ta và Triệu gia không có mâu thuẫn, nhưng mấu chốt vấn đề chính là Lâm Phàm và Triệu gia có mâu thuẫn. Hắn đã đánh Triệu công tử, còn cướp đi Tử Kim Long Nguyên Đan. Để cho Triệu gia biết là ai làm thì e rằng có chút phiền phức. Theo hắn ta đoán, Triệu Thanh Mặc xuất hiện ở đây rất có khả năng là điều tra ra Tử Long Nguyên Đan. Nếu không, với địa vị cao như Triệu gia, Triệu tiểu thư sao có thể để ý tới nơi này. Phong Ba Lưu tâm trạng chấn định nói: Triệu tiểu thư, chuyện này e rằng không phải chuyện mà cô có thể làm chủ được. Hắn thì tiểu thư có thể chưa biết, nhưng phụ thân của hắn ta thì không ai là không biết rõ. Nếu để phụ thân của người ta biết rõ vì muốn mua sủng vật của Lâm công tử mà lại gây ra họa bất hòa khí, sợ là địa vị của Triệu tiểu thư tại Triệu gia sẽ bị thất thố đấy. Triệu Thành Mặc nghe nói những lời này thì lập tức giơ ngón tay lên che miệng rồi cười nhạt nhẽo. Lợi hại như vậy sao? Ta rất muốn là ai làm. Sự tồn tại của Triệu gia chỉ cần mỗi người có chút tự biết đều biết rõ kinh khủng cỡ nào. Mà nàng ta hiển nhiên là không tin. Võ Đạo Sơn nhỏ bé như vậy, không có chỗ nào Triệu gia không thể đắc tội. Lão già đứng đằng sau cũng nộ ra nụ cười, dường như là bị Phong Ba Lưu làm cho tức cười. Lão cảm thấy Phong Ba Lưu tốt xấu gì cũng là đại đệ tử của chủng cốc. Hắn ta mặc dù thời trẻ đã bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng kiến thức hắn vẫn rất sâu đậm. Phong Ba Lưu phát hiện ra hai đuôi lông mày của đám người Triệu gia tiểu thư thì bật cười. Hắn ta không muốn nói ra đó là ai, nhưng không còn cách nào khác. Phong Ba Lưu nói: U Thành Lâm Vạn Dịch. Lập tức trên mặt Triệu Thanh Mặc đang hiện lên nụ cười rạng rỡ dần dần biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc tột độ. Đứng sau lưng lão giả cũng như thế. Triệu Thanh Mặc nói: Làm sao có thể, Phong Ba Lưu, ngươi không phải muốn giữ lại dị thú này nên mới nói như thế chứ? Ngươi cũng không cần thiết phải nói những lời nói xạo này đâu. Cầu tử, ngươi tránh ra. Phong Ba Lưu khua tay nói: Nếu đã như vậy, Triệu tiểu thư cướp dị thú này đi, ta sẽ lập tức nói chuyện này cho đối phương biết. Cùng lắm thì Phong mẫu cũng chỉ là nhắc nhở một chút thôi. Còn về Triệu tiểu thư thì ta thấy con cháu Triệu gia đông đảo, tranh đoạt kịch liệt, vô duyên vô cớ chọc giận Triệu gia lão tổ thì cũng không phải là chuyện hay. Hậu quả như thế còn xin Triệu tiểu thư nghĩ cho rõ ràng. Trong chốc lát, Triệu Thành Mặc đứng tại chỗ không nhúc nhích, hít sâu một hơi nói: Ngươi dám chắc là ta không dám động vào sao? Phòng Mà Lưu nói: Phòng mẫu không có nói thêm gì nữa, tất cả mọi chuyện còn tùy xem Triệu tiểu thư sẽ nghĩ như thế nào. Triệu Thành Mặc có chút tức giận, nàng ta cảm thấy rõ ràng tên Phong Ba Lưu này đang uy hiếp nàng ta. Mặc dù rất là tế nhị, nhưng mặt hắn hiện ra rõ, rất rõ ràng. Lúc Triệu Thành Mặc còn muốn nói thêm điều gì nữa thì lão già đứng ở sau lưng ho nhẹ một tiếng: Tiểu thư, sự việc quan trọng hơn. Lão già lúc nãy rất là tự tin, cũng tự nhận là mình có thể đứng vững, nhưng sau khi nghe được danh hào của Lâm Vạn Dịch thì cũng không dám áp bức người nữa. Tiểu thư tuổi còn trẻ, tuổi trẻ ngông cuồng, nếu không có ngăn lại, lão đúng sợ là cơn nóng giận của tiểu thư cưỡng ép đi dị thú, đến lúc đó đắc tội với người ta, những người không nên đắc tội. Triệu Thanh Mạc không phải là người không biết tốt xấu, bây giờ có bậc thang xuống dưới như vậy thì cứ thuận thế mà xuống, không muốn dây dưa nhiều với dị thú này. Phong Ma Lưu nhìn về phía tiểu sư đại nói: Tại sao đệ lại xuất hiện cùng một chỗ với Triệu tiểu thư vậy? Nghiêm Cửu nói: Sư huynh, bây giờ đệ là môn khách của Triệu tiểu thư, sau này sẽ làm việc cho Triệu tiểu thư. Phong Ma Lưu im lặng rồi thở dài, hắn ta không nghĩ tới địa vị của sư đệ ở Trùng Cốc đã bắt đầu vì người khác mà bán mạng, ngẫm lại cũng có cảm giác đắng cay vô cùng. Sư huynh, người này huynh đã từng gặp qua chưa? Nghiêm Cửu mở ra bức vẽ chân dung trước mặt Phong Ba Lưu. Bức chân dung này rất giống Lâm Phàm, Nghiêm Cửu đã gặp qua, vị này chính là thiếu niên trẻ tuổi đi cùng sư huynh, đồng thời cũng chính là mục tiêu muốn tìm kiếm của Triệu tiểu thư. Đây là người cướp đi Tử Kim Long Nguyên Đan của Triệu gia, đây là đại sự. Nhưng gã không nói ra, xem như chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Phong Ba Lưu phát hiện ra ánh mắt của sư đệ không có một chút rung động nào. Ta chưa từng gặp qua. Triệu Thành Mặc: Phía trước là Giang Thành. Nghiêm Cửu, ngươi có thể tâm sự nhiều với sư huynh của ngươi, sau khi mọi chuyện kết thúc thì ngươi hãy đến Giang Thành tìm chúng ta. Nghiêm Cửu trả lời: Vâng, ba tiểu thư. Trần núi Võ Đạo Sơn: Ta biết rõ hắn là ai. Triệu Thành Mặc nói. Lão già kinh ngạc nói: Tiểu thư, lời này là có ý gì? Kẻ lấy đi Từ Kim Long Nguyên Đan chắc chắn là con trai của Lâm Hàn Dịch, mà con trai của ông ta khẳng định tên là Lâm Phàm. Lúc ta đưa bức vẽ chân dung cho Nghiêm Cửu xem, gã đã biết vậy mà còn cố ý nói không biết. Người này có tướng mạo giống y như đúc kẻ thù của Cửu Trùng Bang, gã thân là người của Cửu Trùng Bang thì sao lại không biết rõ chứ? Triệu Thanh Mạc nói: Nếu như không tin, chúng ta có thể cầm bức chân dung của hắn đến Giang Thành để hỏi một chút là biết thôi. Triệu Thanh Mạc đã có thể biết được người lấy đi Tử Kim Long Nguyên Đan của Triệu gia là ai rồi. Lão già tán dương: Tiểu thư quả thực rất thông minh, bội phục bội phục. Trong phòng Võ Đạo Sơn, Nghiêm Cửu hỏi: Đại sư huynh à, bây giờ có thể nói cho đệ biết năm đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không? Tại sao huynh lại giết sư phụ? Trong này nhất định có ẩn khúc gì đúng không? Phòng Ma Lưu nhìn tiểu sư đệ, sau đó hắn ta đứng dậy đi về phía cửa, ngẩng đầu nhìn lên bên ngoài rồi nói: Tiểu sư đệ à, sư phụ là do ta giết. Nghiêm Cửu ngồi ở chỗ đó, gã nghe thấy những lời này, chén trà đang cầm trên tay đột nhiên dừng lại. Ta không tin. Phòng Ba Lưu nói: Đúng là ta giết. Đột nhiên chẳng biết từ lúc nào, Nghiêm Cửu cầm trong tay một con dao găm, hướng về phía Phòng Ba Lưu nói: Đại sư huynh, huynh cần phải biết rõ, huynh cần phải biết rõ huynh đang nói cái gì. Phòng Ba Lưu bất động trầm ngâm một lúc, sau đó thanh âm bình tĩnh như trước nói: Ta biết rõ, sư phụ chính là do ta giết. Nếu như đệ muốn vì sư phụ báo thù thì bây giờ có thể giết chết ta. Nghiêm Cửu con mắt đỏ bừng, tay run rẩy cầm con dao tiến tới. Mũi dao đâm ở phía sau lưng Phong Ma Lưu, mũi dao chạm vào làn da. Sư huynh, đệ hỏi huynh một lần cuối cùng, huynh nói rõ hết sự việc cho đệ. Lúc ấy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao huynh lại muốn giết sư phụ? Chỉ cần huynh nói ra chân tướng sự việc thì đệ có thể tha thứ cho huynh. Phong Ma Lưu không muốn nói nhiều. Sư đệ, không có lý do gì. Sư phụ chính là do ta giết. Ta chính là muốn cướp bí mật bất truyền ngự trùng thuật của Trung Cốc. Chuyện này không thể. Huynh là đại đồ đệ của sư phụ, ngự trùng thuật người khác không thể học được, nhưng huynh thì khác. Đệ không tin huynh vì lý do này mà giết chết sư phụ. Thanh âm của Nghiêm Cửu dồn dập, cấp thiết muốn biết rõ chân tướng sự việc. Ta ở Cửu Trùng Bang biết rõ Hoàng Yêu tu luyện cũng là ngự trùng thuật, nhưng là loại không giống với trùng cốc. Lúc đó đệ tử cửu trùng bang rất là khiếp sợ. Huynh nói cho đệ biết, chuyện này có liên quan đến cái chết của sư phụ không? Phòng Ba Lưu không nói gì. Sư phụ! Đột nhiên một đạo thân ảnh nhỏ bé lao tới, làm Tiểu Nha Đầu và Lâm Phàm và Phong Ba Lưu cứu trở về. Nghiêm Cửu nhìn Tiểu Nha Đầu, lại nhìn sư huynh, sau đó thu hồi con dao găm, bước ra ngoài cửa. Để con quay trở lại tìm huynh. Còn nữa, cẩn thận nhị sư huynh và tam sư huynh. Chương 322: Muốn về U Thành. Tiền bối à, Lao Sơn Thành xa xôi như thế, người làm sao mà tới nơi này? Trường Minh hỏi. Lâm Phàm híp mắt nhớ lại, việc này rất dài dòng, còn có thể nói xem chút nữa bị người khác đánh bại sao? Căn bản là chuyện không thể nào. Mặc dù không thích nổ, nhưng cũng không thích hạ thấp chính mình. Lâm Phàm cười. À, việc này nói rất dài dòng, được rồi, vẫn là không nói, ngươi không hiểu. Trường Dung mình rất muốn chửi bậy. Tiền bối, ngươi không nói làm sao ta hiểu được? Nhưng ngươi có thể nói ta sẽ hiểu. Có thể đừng hạ thấp trí thông minh của ta hay không? Được rồi, đã như vậy, vậy thì đừng hỏi nữa. Tiền bối không muốn nói thì không muốn nói thôi. Lúc này Lâm Phàm đang suy nghĩ một việc, chính là đang nghĩ việc các nàng Vân Huyên rốt cuộc là có lai lịch gì, lại đi nơi nào, đi theo bước chân người thần bí, có niềm tin rất lớn gặp được đồ tốt để cho người ta tham lam. Chỉ đáng tiếc lúc ấy không có hứng thú, bây giờ nhớ lại có chút muộn rồi, muốn đi tìm căn bản là chuyện không thể nào. Ai, mẹ nó, hắn cảm giác mình đang hối hận. Bây giờ tạm thời không đề cập tới những việc này. Hắn đang nghĩ bên biên phòng kia tình hình thế nào, thật là việc khiến người ta nhức đầu. Nếu thực lực đủ mạnh, sớm đã đánh bọn hắn, chỗ nào còn có thể cho bọn hắn có cơ hội kêu gào làm cản như vậy. Quả mấy ngày, Lâm Phàm không phát hiện cái gì lạ thường ở dọc đường, tất cả cũng rất bình thường. Có thể gặp được việc cũng là do cơ hội tình cờ. Cuốn sổ nhỏ hắn ta ghi chép rất nhiều kẻ địch, những tổng môn đỉnh thiêm kia nhớ kỹ trước, chờ xử lý xong việc của liên minh liền quay đầu từ từ thu phục các người. Còn những kẻ địch kia cũng như thế. U Thành, Lâm Vạn Dịch cầm thư tịch quý giá Xuân Sắc, đây là bản thư tịch rất tuyệt, bầu không khí khẩn trương, có thể là thích hợp phóng thích đại não để thể xác và tinh thần sung sướng đến cực hạn. Không lâu lắm, Lâm Vạn Dịch buông xuống Xuân Sắc, từ bên trong thứ nguyên xuất ra một tượng gỗ, một con rối có chút cũ kỹ, cảm giác đã có tuổi. Không biết là Phạm như thế nào. Đối với Lâm Vạn Dịch mà nói, ông rất không an tâm về tên nghịch tử này. Cả ngày chơi bời lêu lỏng, không có việc gì, một nghề thành thạo cũng không có, thật sự là để cho người ta vô cùng lo lắng. Tệ đi, Lâm Vạn Dịch không nghĩ để Lâm Phàm tu luyện tới trình độ nào. Đã không thích tu luyện, vậy thì không tu luyện, làm người bình thường cũng rất tốt, không cần gánh quá nhiều trách nhiệm. Lão già! Lúc này ngoài cửa chuyển đến giọng nói của Ngô lão. Lâm Vạn Dịch nhanh chóng cất kỹ đồ, đẩy cửa ra ngoài. Thế nào rồi? Lão già, ngài đến phía trước xem. Ngô lão vẻ mặt nghiêm túc. Rất nhanh lúc Lâm Vạn Dịch ra phía trước, bọn chư thần đã đợi ở nơi đó. Nhìn thấy Lâm Vạn Dịch đi tới, vội vàng nói: Lâm già, ngài đến xem, liên minh giống như đang tập trung nhân thủ vậy. Ánh mắt Lâm Vạn Dịch nhìn so với bọn hắn còn xa hơn. Liên minh phương tiện khí như là cầu vòng chiếu rọi nửa bầu trời, hiển nhiên là điều động quá nhiều cường giả, khí thế tích tụ một chỗ, hình thành dị tượng có chút kinh người. Lâm già, bọn hắn muốn đánh chúng ta quay về U Thành. Chư thần cầm ra mổ heo trong tay, hằm hằm nhìn phương xa, có ý nghĩ cùng đối phương tử chiến. Trưởng quỹ Trường Thịnh thuần hướng các hắn nói: Không thể nuôi. U Thành chúng ta nơi này chiếm lĩnh đại bản doanh bọn hắn, xem như là kiềm chế bọn hắn lại, để cho bọn hắn không dám trắng trợn điều binh tiến công. Nếu như chúng ta bị đánh trở lại U Thành, cố gắng lúc trước coi như uổng phí, tình hình Mai Cốt Thành nơi đó sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Mặc kệ đây là một phòng tuyến, đều sẽ tạo áp lực cực lớn. Lâm Vạn Dịch nhìn tình hình phương xa, chậm rãi mở miệng nói: Không thể lùi, cho dù chết cũng không thể lùi. Bọn hắn điều động bao nhiêu nguyên soái tới? Ông chú ý nhất chính là đối phương điều động bao nhiêu nguyên soái, có thể mang đến áp lực cho ông chỉ có nguyên soái. Lao già, cái này tạm thời còn chưa rõ được. Lần trước bọn hắn chỉ sợ không hề nghĩ tới Lao già sẽ chủ động xuất kích, chạm mấy tên nguyên soái của bọn hắn. Chỉ sợ tổng bộ liên minh đã phái tới không ít nguyên soái. Ngô lão nói, lão chính là dũng mãnh, kìm nén một hơi lên chạm mấy tên. Khí thế hung hăng làm liên minh thất bại. Một lần đánh bại, một lần hành động hạ đại bản doanh của liên minh U Thành. Uy danh của lão già 20 năm trước hiện tại liên minh giống như là sấm rền bên tai, có thể xưng là nhất đại truyền kỳ. Bây giờ 20 năm sau, tổng bộ liên minh chỉ cần không ngốc, tự nhiên biết rõ lão gia kinh khủng. Nhưng tổng bộ liên minh cũng quá tự tin, dù là kiêng rẻ lão gia nhà mình cũng chỉ phái tới mấy vị nguyên soái, còn chưa đủ cho lão gia giết. Chư thần nói: "Ta có thể giam chân một nguyên soái, nếu như lấy mạng đỏ sức, ta có thể giam chân hai vị, thuận tiện theo kéo theo một tên làm đệm lưng, không lỗ." Trừng Thịnh nói: "Ta cũng vậy, nếu như có thể dẫn nguyên soái liên minh tới bên người, trực tiếp tự bảo, không dám nói có thể bọn hắn sẽ chết, nhưng tuyệt đối có thể để cho bọn hắn mất đi năng lực chiến đấu." Đối với hắn mà nói, tử vong giống như là chuyện thường ngày. Người khác sống kéo dài hơi tàn mà bọn hắn lại không sợ hãi. "Được rồi, đừng nói những chủ đề nặng nề này. Liên minh muốn chiến thì chiến, đến bao nhiêu nguyên soái thì giết bấy nhiêu. Chiến đến cuối cùng không thẹn với lương tâm thì tốt." Lâm Hận Dịch nói: "Các vị, nếu như các ngươi ở trong trận pháp của ta, ta có thể gia trì cho các ngươi, nhưng ta đang lo lắng một việc." Trương Đại Tiên nhìn chúng nhân nói: "Các ngươi còn nhớ trận chiến 20 năm trước hay không? Liên minh có một vũ khí rất là khủng bố, một khẩu đại bác xé rách nửa bên bầu trời, xem như lĩnh vực cảnh cũng phải hóa thành tro tàn." Đám người sững sờ, trong nháy mắt nhớ lại, đúng là như thế. Đó là một loại vũ khí rất khủng bố, có thể xưng là khiến trời phạt thần. Nhưng bọn hắn cũng biết liên minh sử dụng món vũ khí kia trả giá cực lớn. Bọn hắn cũng sẽ không cho rằng liên minh không có món vũ khí kia. Có lẽ bọn hắn chính là đang chờ đợi cơ hội. Tổng bộ liên minh đối với U Thành cực kỳ coi trọng. Bọn Lâm Vạn Dịch trấn thủ chỗ này đối với tổng bộ liên minh mà nói rất khó chịu, giống như một chuôi đao treo trên cổ. Nếu như muốn đại triển quyền cước cũng chỉ có thể đánh biên phòng U Thành. Cho nên tổng bộ liên minh bắt đầu điều cao thủ đến U Thành. Giống như này đã có 6 nguyên soái tới, hơn nữa còn chưa kết thúc. Tổng bộ liên minh không ngừng điều những người từ các nơi đến, cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, phải nhanh chóng đuổi Lâm Vạn Dịch quay về, không thể bỏ qua được. "Mí mắt của ta sao cứ giật liên tục nhỉ?" Lâm Phàm nói một mình, cũng có cảm giác giống như có chuyện gì muốn phát sinh. "Mắt trái giật là tai, mắt phải giật là tai. Tiền bối, ngài giật mắt nào?" Trường Dung Minh hỏi. Lâm Phàm nói: "Cả hai cái đều giật." Trường Dung Minh hít một hơi lãnh khí: "Cái này không tốt lắm, tiền bối cần phải cẩn thận một chút, đề phòng có chuyện phát sinh." Lâm Phàm không muốn nói chuyện. Nhìn nhầm rồi, thật là nhìn nhầm rồi. Không ngờ tới Trương Dung Minh sau khi được thả ra lại không phải người đứng đắn. Cũng phải, nếu quả thật là người đứng đắn, cũng không có khả năng một hai canh giờ liền thích một muội tử nhà người ta. Lại mấy ngày sau: "Tiền bối, nơi đó chính là Lao Sơn Thành à?" Trương Dung Minh thấy được một tòa thành trì, chính là chỗ biên giới. Lâm Phàm nói: "Ừ, nơi đó chính là Lao Sơn Thành. Đoạn đường này quá xa, mặc dù thời gian không lâu tới một tháng, nhưng thời gian cũng đã tới 20 ngày. Trường Dung Minh rất khẩn trương, cũng rất kích động. Cuối cùng đã tới, sau này muốn ở chỗ này cùng các vị cường giả chiến đấu. "Ồ." Lâm Phàm nhìn xuống phía biên giới, phát hiện người quen, vẫy tay: "Hồ Lạc." Hồ Lạc đang kiểm tra tình hình xung quanh, nghe được thanh âm quen thuộc này, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một cái bóng ở trên trời, lập tức đại hỉ: "Lâm ca." "Hắn sao lại trở về?" Lãnh Tam nhìn thấy cái bóng kia, lập tức bất đắc dĩ. Đây là một người có thể ép hắn ta không thở nổi. Đối với việc Lâm Phàm trở lại Lao Sơn Thành, nội tâm của hắn ta không mong muốn. Ánh mắt nhìn về phía Lưu Thư Kỳ, hắn ta cảm giác mình lại bắt đầu ghen. Thật sự là nam nhân đáng ghét. "Hồ Lạc à, trong khoảng thời gian ta không ở đây vẫn tốt chứ?" Lâm Phàm hỏi. Hồ Lạc cười: "À, vẫn tốt. Chính là mấy tên liên minh kia tiến hành mấy lần công kích nhưng bị chặn rồi." Dương Thuận nắm mũ tròn nhỏ màu đen cười nói: "Lâm ca à?" "Ờ, đã lâu không gặp." Lâm Phàm đáp, sau đó đi đến trước mặt Lãnh Tàm. Mới nay đã chuẩn bị trêu hắn, bởi vì muội tử ưa thích mà lại luyện kiếm, cho nên hắn ta khổ học kiếm pháp. Phát hiện ống tay áo trái của hắn ta trống trơn thì kinh ngạc một lát. "Người cánh tay..." Lưu Thư Kỳ hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi xuống. "À, huynh ấy là vì cứu ta mới bị liên minh chém đứt một tay." "Một cánh tay mà thôi, không có gì." Lãnh Tàm nói, vẫn như trước là người không nói nhiều. Mặc dù Lãnh Tam không hề nói quá trình lúc đó khủng bố đến mức nào, Lâm Phàm cũng có thể cảm nhận được. Vỗ bả vai Lãnh Tam. Tốt. Lãnh Tam vừa nhấc bả vai tránh tay của Lâm Phàm, tranh chảnh nói: chỉ là chuyện thường mà thôi. Lâm Phàm cũng không nhiều lời, tạm thời nhớ kỹ, thu này khẳng định báo. À đúng rồi, giới thiệu cho các người một vị bằng hữu mới, thiên kiêu đệ tử của Cự Kiếm Môn Trương Trung Minh, tu vi đại tông sư sơ kỳ, đến Lao Sơn Thành góp một phần sức lực. Hồ Lạc hơi kinh ngạc, thật lợi hại, còn trẻ như vậy đã là đại tông sư sơ kỳ cảnh. Nhưng nghĩ đến tu vi của Lâm Ca thì liền kinh sợ. Nhưng hắn chỉ cần đến biên phòng chống cự liên minh thì đó chính là người một nhà. Trương ca, ta tên là Hồ Lạc. Hồ Lạc chủ động chào hỏi. Dương Thuận cười. Dương Thuận. Lưu Thư Kỳ. Lưu Thư Kỳ lao nước mắt, sau đó nhìn thấy Lãnh Tam lại không để ý tới người ta, chủ động nói: huynh ấy là Lãnh Tam, nhớ kỹ, huynh ấy không muốn nói kỳ thật là người rất là tốt đấy. Lãnh Tam nghe lời này, nội tâm đột nhiên khẽ run rẩy. Thì Kỳ nói vậy, chính mình là người rất tốt thì hơi có chút đỏ mặt, nhưng rất nhanh làm bộ trấn định, nhưng trong lòng âm thầm buồn cười. Tiểu đệ Trương Dung Minh, các vị không cần gọi ta là Trương ca, gọi ta là Tiểu Trương hoặc là Dung Minh thì được rồi. Các người trấn thủ biên phòng đều là anh hùng, ta không nhận nổi. Trương Dung Minh ôm quyền nói, cảm giác cuộc sống huy hoàng của mình chính là chỗ này, nội tâm rất hưng phấn. Lâm Phàm của bọn họ về bên trong thành, nghe Hồ Lạc nói gần đây phát sinh mấy lần thế công, liên minh thế công chẳng hề yếu đi sao, tự như đang thử thăm dò vậy. Lâm Phàm cảm giác trong này có quỷ kế. Sau khi vào thành, hắn đi tìm Triệu Lập Sơn, đưa linh dược Vạn Sơn lão tổ tặng ra. Những thứ này đối với Lao Sơn Thành mà nói có tác dụng rất lớn. Nhưng Lâm Phàm cũng từ Triệu Lập Sơn được biết, bên kia U Thành liên minh thế công mãnh liệt, liên minh phái rất nhiều nguyên soái, giống như thể phải đánh hạ U Thành. Trong lòng Lâm Phàm kinh hãi và có chút bối rối, mà loại thế công mãnh liệt nhiều lần này đã kéo dài nhiều ngày. Lâm Phàm muốn lập tức trở về U Thành, mặc kệ có thể nghịch chuyển chiến cuộc hay không cũng không quan trọng, nhưng dựa vào thực lực trước mắt của hắn, đương nhiên là có thể giúp đỡ cho U Thành rất lớn. Chương 323. Cái quái gì thế? Triệu Lập Sơn không biết đoạn thời gian này Lâm Phàm đã đi đâu, thế nhưng vẫn biết Vạn Sơn lão tổ, đây đích thực là người không tệ, ngày trước cùng liên minh từng tiến công tới. Vạn Sơn lão tổ đã nỗ lực không ít, hiện tại Lâm Phàm mang những thứ linh dược này về đây, không phải là đang thêu hoa trên gấm, mà đưa than sưởi ấm giữa những ngày đông lạnh giá. Người La Sơn Thành đông như vậy, chỉ cần liên minh tiến công thì chắc chắn không ít người trọng thương phải ngã xuống. Mà bây giờ của số linh dược này, đối với những người trọng thương mà nói, không phải là tốt tới nghịch thiên sao? Như thế có thể hồi phục nhanh gấp mấy lần. Người nói muốn trở về U Thành. Triệu Lập Sơn nhìn Lâm Phàm, vị thanh niên trước mặt này chính là người mà lão coi trọng nhất. Nếu có thể để cho hắn thêm chút thời gian thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một vị cường giả vĩ đại, khiến liên minh phải chịu đau đầu. Hiện tại hắn muốn quay trở về U Thành, điều này khiến Triệu Lập Sơn cảm thấy rất khó hiểu. Tình hình bây giờ U Thành không khả quan cho lắm, cũng không biết đám liên minh phát điên gì mà điều động một lực lớn cường giả không ngừng tấn công, tự như muốn đuổi hết những nhóm người Lâm Vạn Dịch ra khỏi địa bàn của bọn chúng vậy, thậm chí còn muốn phá hủy biên phòng U Thành nữa. Đúng vậy, ta phải về U Thành. Lâm Phàm gật đầu không hề do dự. Lúc nghe nói liên minh tập hợp rất nhiều cường giả tới đó thì hắn liền biết dù như thế nào đi chăng nữa hắn cũng phải trở về. Triệu Lập Sơn nói: dựa vào tình huống trước mắt, nếu trở về U Thành sẽ phải đối mặt với càng nhiều nguy cơ, đó là nơi cực kỳ hiểm trở. Ta rất quan trọng ngươi, nếu ngươi có thể ẩn nhẫn thêm một đoạn thời gian thì thành tựu tương lai của ngươi sẽ vô cùng sáng lạn. Đối với Triệu Lập Sơn mà nói, lão thật sự không muốn Lâm Phàm đến nơi có mức độ nguy hiểm cao như vậy. Từ lúc đó sinh tử khó liệu, có khi vừa đến đã bị giết chết ngay rồi. Đa tại Triệu tiền bối quan tâm, nhưng lòng ta đã quyết. Lâm Phàm kiên định nói, tuyệt đối không thể thay đổi chủ ý của bản thân được, hắn nhất định phải trở về U Thành, và hiện tại chính là đang thông báo cho Triệu Lập Sơn một tiếng. Triệu Lập Sơn nhìn Lâm Phàm, vỗ vỗ vai hắn, thở dài nói: nếu lòng người đã quyết thì ta cũng không còn gì để nói. Chú ý an toàn, đừng cậy mạnh. Nếu hiện tại người ngã xuống thì đối với chúng ta mà nói chính là tổn thất cực lớn. Từ trước đến giờ lão chưa từng gặp ai có thiên phú như vậy. Nếu không phải có thể nhìn thấu tuổi tác thật sự của đối phương thì lão cũng không tin chỉ bằng tuổi này mà có thể đạt được trình độ tu vi như vậy. Thế gian này rất hiếm gặp. Không, có thể nói là trong lịch sử từ trước đến nay chưa từng có người nào như thế. Triệu Tiền Bối cứ yên tâm, ta cũng không phải kẻ bốc đồng dâng đầu cho người khác chém. Lâm Phàm cảm thấy những người này thực sự chẳng hiểu hắn một chút nào. Tưởng rằng hắn là kẻ nhiệt huyết tới mức ngu ngốc sao? Không, các người đều nhầm cả rồi. Thực ra ta không chỉ là người nhiệt huyết mà còn rất ổn trọng. Người Liên Minh muốn giết ta thì còn phải xem tình hình lúc đó như thế nào. Còn đường lui hay không? Chỉ cần có đường lui thì cho dù làm khe hở nhỏ nhỏ, hắn cũng có thể gạt chướng ngại vật, dọn ra đường thanh thang. Đừng hỏi tại sao lại lợi hại như vậy, chính là bá đạo như thế đó. Triệu Lập Sơn cảm thấy bản thân mình đã già thật rồi. Tư tưởng của lứa thanh niên bây giờ khiến lão không thể hiểu được. Nếu có thể gặp vị công tử này sớm hơn một chút thì lão thực sự rất muốn bồi dưỡng cẩn thận, dùng toàn lực để bồi dưỡng. Nếu như thế thì lão phù cũng không còn gì để nói nữa. Kiếm thần, lên đường bình an. Triệu Lập Sơn nói, cả người Lâm Phàm liền phát run. Hắn đối với danh xưng kiếm thần vẫn có một loại cảm giác hoảng hốt khó hiểu. Kiếm thần, kiếm chủng, ôi trời ơi, lúc đầu còn chưa cảm thấy có bất kỳ vấn đề gì, nhưng giờ nghĩ lại tâm pháp kiếm cùng cũng là có chút bá đạo thật. Thế mà lại gọi là kiếm chủng, đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ. Rời khỏi thành phủ, người qua đường thấy Lâm Phàm đều tươi cười chào hỏi. Danh hiệu kiếm thần ở Lao Sơn thành này có ai mà không biết. Chiêu kiếm hòa lệ đó khiến đám Liên Minh tổn thất không ít. Kiếm thần, kiếm thần trở về rồi. Kiếm... Trên mặt Lâm Phàm mang theo ý cười, vẫy tay đối với loại tình huống này. Hắn cũng không muốn nói thêm gì. Nếu đã thế thì cứ để danh hiệu kiếm thần này vĩnh viễn lưu lại ở Lao Sơn Thành là được. Hắn thề về sau khi tới U Thành tuyệt đối sẽ không dùng các kiếm chiêu nữa. Nếu còn dùng tiếp thì hết cả Cát Tường rồi. Đừng hỏi đáng tin hay không đáng tin, lời này chính là hắn nói, ai cũng không thể thay đổi được. Kiếm thần à, ngươi trở lại lúc nào thế? Lúc này từ xa lão thẩm tóc xoăn đi tới chào hỏi với Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy sao mà lão thẩm hơi trắng liền hỏi, lão thẩm à, ngươi làm sao thế? À ha, lão thẩm cười cười, không có gì, chỉ là mấy tên nhãi danh Liên Minh lần trước có chút âm hiểm, ta bị bọn chúng đánh lén nên bị thương nhẹ. Ta nghe tiểu tử Hồ Lạc kia nói ngươi trở về thì liền tới xem. Ta mang không ít linh dược từ bên ngoài trở về, ngươi lấy một chút dùng trị thương đi, Lâm Phàm nói. Hắn phát hiện người trong thành ít hơn rất nhiều so với lúc hắn còn ở đây. Hiển nhiên là do cuộc chiến Liên Minh quá kịch liệt nên mới có không ít người phải hy sinh. Đúng là đám Liên Minh đáng chết. Lão thầm phất tay nói, không sao đâu, ta chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Linh dược cứ giữ lại dành cho những người bị thương nghiêm trọng đi, đừng để lãng phí trên người của ta. Mấy người bọn họ đều là cường giả, có thực lực mạnh mẽ. Nếu không trấn thủ biên phòng thì có thể tùy tiện tìm một tông môn hay một gia tộc nào đó để sống. Chính là Thiên Vương lão tử, nhất là tới những môn phái trung đẳng thì còn không phải trở thành đại lão gần như ngang hàng, ngang với tông chủ luôn sao? Cho dù tới những môn phái đỉnh cao thì cũng là trưởng lão cấp bậc hàng đầu. Lão thầm à, ta chuẩn bị trở về U Thành, không nói thêm với ngươi nữa, ta phải đi tìm bọn Hồ Lạc để chào tạm biệt, lần sau có cơ hội sẽ bồi ngươi uống vài ly, Lâm Phàm nói. Lão thầm vuốt tròn râu nói, được, không thành vấn đề, ta chờ bữa rượu của ngươi. Thế nhưng ngươi đến U Thành phải cẩn thận một chút đấy. Tình hình bên đó chiến đấu nghiêm trọng hơn bất kỳ nghiêm nào. Nó đã trở thành căn cứ cần tiêu diệt nhất của đám Liên Minh. Nếu không phải mấy người Lâm Vạn Dịch chống đỡ mà đổi lại là người khác thì đã sớm bị diệt thành rồi. Trong tất cả các biên phòng thì Lâm Vạn Dịch giống như lãnh tụ vậy. Liên Minh hủy diệt Mai Cốt Thành, Lâm Vạn Dịch hủy diệt đại bản doanh của Liên Minh ở U Thành, trực tiếp xông vào địa bàn bọn chúng, tự nhiên đang muốn xem đám Liên Minh muốn thế nào. Nếu muốn ngạnh chiến thì cứ thử xem. Chính bởi vì chuyện này mới dẫn đến đoạn thời gian dài như vậy rồi mà đám Liên Minh vẫn không dám loạn động. Đối với Liên Minh mà nói, bọn chúng không thể ngồi chờ chết được. Nếu chỉ dựa vào việc nội ứng ngoại hợp thì hiển nhiên là quá chậm. Vì vậy Liên Minh đã bố trí rất nhiều hậu thủ, mà lần này tập hợp cường giả hủy diệt U Thành mới là chuyện bọn chúng hy vọng thành công nhất. Nghe lão thẩm nói mấy lời này, Lâm Phàm hiểu thêm về cha của mình. Thì ra cha lợi hại như vậy, thậm chí khiến hắn có chút loại cảm giác cho dù chỉ ăn ngồi chờ chết thì dựa vào thực lực của cha cũng có thể bảo vệ hắn cả đời bình an. Ai dạ, mẹ kiếp, sao lại có ý nghĩ phế vật như vậy chứ? Đây là chuyện mà làm người ta nên nghĩ đến sao? Vô vỗ đầu một chút, đá hết mấy suy nghĩ không thực tế này đi. Lâm Phàm cáo biệt với Lão Thầm rồi đi đến nơi của mấy người bọn hồ lạc. Trương Dung Minh kết thành một đoàn với bọn họ. Có lẽ nơi này mới chính là lúc Trương Dung Minh thực sự phát huy. Sau khi Trương Dung Minh vào thành thì luôn nhìn những người qua đường không rời mắt. Những người đó ăn mặc nhìn có vẻ cũng không có gì bắt mắt. Hơn nữa dưới cái nhìn của hắn ta thì tất cả mọi người đều giống như cao nhân ẩn sĩ. Nhưng hắn ta biết mỗi vị ở đây đều có thực lực rất mạnh. Kích động, phấn chấn. Trước giờ hắn ta chưa từng nghĩ đến việc có một ngày mình lại có thể nhìn thấy nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, có nhiều vị từng là người có tiếng tăm lẫy lừng, chỉ là mai danh ẩn tích mấy chục năm nên danh tiếng dần dần tiêu tán mà thôi. Đối với những người lão cường giả chân chính mà nói thì những danh tiếng này vẫn vàng như sấm dậy bên tai, khó mà quên được. Lâm ca, người muốn đi U Thành sao? Hồ Lạc sửng sốt nhìn Lâm Phàm, hiển nhiên không ngờ Lâm ca lại muốn chạy tới U Thành, chiến trận cực kỳ nguy hiểm đó. Ta đến để chào tạm biệt các người, chốc nữa sẽ xuất phát, Lâm Phàm nói. Hồ Lạc trầm mặc một lút, sau đó lên tiếng nói. Lâm ca, ngươi phải tự cẩn thận. Hàn vốn định nói tốt nhất không nên đi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Ở lại bên phòng chính là để đối kháng người liên minh, không bởi vì ở đâu có nguy hiểm thì liền không tới nơi đó. Tiền bối à, ngươi đi rồi vậy ta thì sao? Trường Dùng Minh gấp gáp hỏi. Hắn ta vừa mới tới nơi này còn chưa quen thuộc lắm, không có sự chỉ dẫn của tiền bối thì hắn ta cũng có chút sợ. Lâm Phàm nói, ngươi đi theo Hồ Lạc là được. Tu vi của Trương Dung Minh cũng tạm được, nhưng căn bản không thể lên chiến trường. Nơi đó một đạo khí tức tùy tiện tràn ra thì liền có thể nghiền ép hắn ta chết luôn. Cũng chỉ có thể giống như bọn Hồ Lạc thanh lý đám tiểu lâu la xung quanh mà thôi. Được rồi các vị, ta đi trước đây. Yên tâm, ta sẽ không chết dễ dàng như thế đâu. Lâm Phàm nhìn ra được sự lo âu trên khuôn mặt mỗi người. Biểu hiện của họ cứ như là đang cho rằng hắn tới nơi đó sẽ xảy ra chuyện vậy. Đối với điều này Lâm Phàm cũng chỉ có thể nói, cả người thực sự nghĩ quá nhiều rồi, sao ta có thể chết được cơ chứ. Lâm Phàm nhún người bay thẳng lên không, dần dần biến mất trước mặt mọi người. Tiền bối! Trường Dung Minh nhìn theo bóng lưng dần dần biến mất kia, không biết tại sao lại có cảm giác giống như là cha mình rời đi vậy. Phải tự đối mặt với cuộc sống, loại cảm giác đó thực sự khiến hắn ta có chút sợ hãi. Lâm Phàm rời khỏi Lao Sơn Thành, đi về phía xa. Võ Đạo Sơn, việc làm hàng ngày của cầu tử rất đơn giản, quét dọn Võ Đạo Sơn, mua thức ăn, nấu cơm cho mấy người trong Võ Đạo Sơn và con cừu yêu kia nữa. Ngày qua ngày cũng coi như nhàn hạ. Lúc này cầu tử đang chậm chậm leo lên bậc thang. Nữ tử lần kia tới trước Võ Đạo Sơn đã không còn tới nữa, cũng không ở trong thành, không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Thế nhưng như vậy cũng tốt, sủng vật của công tử đỡ bị người ta nhòm ngó. Về tới trên núi liền rửa mặt, đột nhiên cầu tử cảm thấy hình như có một loại cảm giác rất quen thuộc chuyển tới. Hắn ta quay đầu liền phát hiện có một người từ trên trời hạ xuống. Nhìn kỹ mới thấy đây không phải là công tử sao. Rổ dao trong tay liền rơi xuống, trái bí đao trong rổ nện vào chân của hắn ta. Đau quá. Nhưng đối với cầu tử mà nói, sự đau đớn này có là gì cơ chứ. Công tử, cuối cùng người cũng vậy rồi. Cầu tử cực kỳ hưng phấn. Công tử đã ra ngoài lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng trở về, thực sự khiến hắn ta vô cùng kích động. Cầu tử à, đừng kích động như vậy, ta mới ra ngoài có bao lâu đâu, Lâm Phàm nói. Thế nhưng hắn cũng cảm thấy Võ Đạo Sơn đúng là có chút quạnh quẽ. Cầu tử rất kích động, ánh mắt quét cẩn thận từ trên xuống dưới mới nói. Công tử gầy rồi, ta không có ở bên cạnh chắc chắn là ăn uống không được đầy đủ. Lâm Phàm tự lại nhìn mình, gầy đâu, hình như ta còn mập lên thêm mà. Cầu tử à, biểu đệ ta đâu, Lâm Phàm hỏi. Cầu tử đáp. Công tử, Châu giáo đầu sớm rời khỏi Võ Đạo Sơn rồi, hiện tại cũng không biết là đi đâu ạ. Lâm Phàm ngẩn người, biểu đệ ra ngoài rồi. Dựa vào trí tuệ của biểu đệ, xuất môn tại ngoại, lỡ gặp phải người xấu thì không phải là bị người khác lừa đẹp rồi sao? Cũng chính lúc này mà đất chấn động. Lâm Phàm nghĩ thanh âm từ đâu chuyển đến vậy, còn động đất này nữa. Lúc nhìn đến chỗ không xa có một màn diễn ra kia, khiến hắn cực kỳ kinh hãi. Mẹ kiếp, một con trùng tử to như là căn phòng đang nện ra những bước chân thô kệch xuống đất. Cái đầu rung rung dùng tốc độ nhanh chóng chạy tới, tự nhiên đang muốn nói mau ôm ôm. Lâm Phàm kinh ngạc tới nỗi tung ra một trường, trực tiếp đánh bay con trùng tử. Nó dọa hắn sợ chết khiếp. Gặp quỷ rồi, cái tên lớn xác này đâu ra vậy. Công tử à, đó là sùng vật của ngươi mà. Cầu Tử lập tức nói. Lâm Phàm ngẩn người kinh hãi. Đây là cửu đầu trùng sao? Ôi mẹ ơi, tới một đoạn thời gian không gặp thôi mà, sao có thể lớn như vậy được? Ăn tăng trọng hay sao? Bà mông của cửu đầu trùng ngồi bệt trên mặt đất, đung đưa chính cái đầu, đầu óc mê màng, thể hiện bộ dáng mình đang rất đáng thương. Hết tập 46. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện sau. Thank you, bye bye.